www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Dương Tuấn Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, chuyên cung cấp linh kiện điện thoại di động, bao da, ốc lưng, vỏ, phím, pin, tai nghe, thẻ nhớ, đầu độc thẻ, dán màn hình, sạc, USB, các TV, các dữ liệu, linh kiện iPhone. Tây Thục cam kết khách hàng sẽ hài lòng vì giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, chính sách bảo hành nhanh chóng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Anh Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách Bí quyết hóa rồng, lịch sử Singapore giai đoạn 1965-2000. Tác giả Lý Quang Diệu, Sài Gòn Bút dịch và giới thiệu, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2001. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng, ăn quả như kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói chấm cơm thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói chấm cơm thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Phần 2.26 và 2.27. Phần 2.26, Liên bang Xô Viết, một cường quốc sụp đổ. Tôi đang ở Zetten, hiện nay là Kota Kinabalu, gần rừng Bắc Borneo, thuộc địa của Anh Quốc, để tham gia một phiên tòa, thì có tin cho biết rằng, vào tháng 10 năm 1957, Nga đã phóng vệ tinh nhân tạo vào không gian. Đây quả là cuộc biểu dương ngoạn mục về sự hơn hẳn của công nghệ Liên Xô. Tôi xem xét sự thách thức của hệ thống thời chủ nghĩa một cách nghiêm túc. Người Liên Xô xông tháo mọi nơi ở châu Á, và cùng với Cộng sản Trung Hoa, kích động quân du kích nổi dậy. Họ thậm chí hiện ra lớn lao hơn trong tâm trí tôi sau khi họ đưa người đầu tiên vào không gian vào tháng 4 năm 61. Sự kiện này đã củng cố thêm cho lời tuyên bố của họ rằng lịch sử ủng hộ họ. Tôi tò mò muốn biết họ là những người như thế nào và đã nắm lấy cơ hội sang thăm Moscow vào tháng 9 năm 62. Sau một cuộc hội nghị của khối thịnh vượng chung ở London, tôi được một chuyến ngoại giao chính thức thăm Moscow, gồm cả một đêm ở nhà hát lớn, nơi tôi đã thấy Stravinsky trong chuyến trở về Nga lần đầu tiên, chỉ huy dàn nhạc cho vở ballet Petrushka. Các viên chức tách biệt tôi khỏi người dân trên các đường phố, trong cửa hàng khách sạn, và tôi không gặp được ai khác ngoài các viên chức đó. Ấn tượng lâu bền của tôi về Moscow và các viên chức nơi đây là sự buồn tẻ và khắc khổ. Có một babushka, chính xác như tôi đã được đọc trong sách, một phụ nữ to lớn phốt pháp ngồi bên ngoài thang máy trên tầng của tôi ở khách sạn quốc gia, khách sạn tốt nhất của họ, nơi Stravinsky cũng đang ở, và chẳng làm gì khác. Tôi được phục vụ bữa ăn sáng khá dư dả, trứng cá muối, cá tầm hun khói, vài lát hamburger và thịt, bánh mì, bơ, cà phê, trà, rượu vodka và cô nhắc trên bàn trải khăn nhung sầm màu. Tối hôm ấy khi tôi trở về từ buổi diễn ba lê, thức ăn vẫn chưa được dọn dẹp, và như tôi đã được cảnh báo trước, bồn tắm và lavabo không có vòi tắt. Tôi lập tức lấy một quả bóng cao su rắn thay cho vòi tắt. Nó không hiệu nghiệm đối với lavabo, nhưng may thay, với bồn tắm nó có tác dụng. Xe hơi loại Jayka với khoang ngồi cỡ vừa thật kinh khủng. Người nhân viên đưa tôi đi loanh quanh là một thành viên của Bộ Văn hóa, đặc trách vùng Đông Nam Á, và nhân vật cao cấp nhất mà tôi gặp là đại diện Bộ Ngoại giao UNESCO. Ở Moscow, tôi mang ấn tượng bị đe dọa từ bầu không khí, nhưng có lẽ đó là sự tưởng tượng của tôi mà thôi. Việc Liên Xô đã trở thành một cường quốc to lớn là một thực tế. Vì thế tôi khích lệ đứa con trai lớn của tôi Long học tiếng Nga vì nó thích môn toán, khi đó nó có thể đọc các sách báo xuất bản của nhiều nhà toán học tuyệt vời của Nga. Tôi cho rằng Nga sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của các con tôi. Long đã học tiếng Nga 5 năm với một giáo sư di cư người Séc dạy ở Đại học Nanzan, được phóng viên thông tấn xã Liên Xô theo sát, và tiếp đến là những người Nga trẻ tuổi đang theo học tiếng Hoa ở đây. Cuối cùng, một nhà ngoại giao người Anh đã dạy nó tiếng Nga, chuẩn bị cho kỳ thi ở cấp độ O, và nó đã đạt loại U. Singapore đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao hoàn toàn với Nga vào năm 1968, nhưng rất ít liên lạc với nhau. Chúng tôi chẳng muốn mua gì của họ, ngoại trừ cá từ đội tàu đánh cá đang rà soát ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Họ cộng tác với một công ty của chúng tôi để sản xuất cá hộp và sửa chữa tàu thuyền trong khu cảng của chúng tôi, cũng như nhận cấp thực phẩm dự trữ. Tuy nhiên, người Liên Xô quan tâm đến Singapore bởi vị trí chiến lược. Tôi đã nhận thức được đầy đủ điều này trong một đêm nghỉ ở Moscow vào tháng 1 năm 69. Cho vợ tôi đang trên đường đến London trên chuyến bay của hãng hàng không Scandinavia qua Bangkok, Tashkent và Copenhagen, lúc người phi công thông báo rằng máy bay không thể đáp xuống Tashkent do điều kiện thời tiết và phải đáp xuống Moscow. Thời tiết khá tốt khi chúng tôi bay qua Tashkent. Đang rời trên đường băng của phi trường Moscow là các viên chức Bộ Ngoại giao cùng với Ilya Ivanovich Sobronov, vị đại sứ được bổ nhiệm của Nga ở Singapore. Đêm ấy trời rất lạnh, chơi trượt chân và suýt ngã trên đường băng đã bị đóng băng, hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào cho tình huống này. Thư ký của tôi run lẩy bẩy vì lạnh, nhưng rồi cũng được sưởi ấm dần lên trong căn phòng dành cho VIP bằng rượu cô nhắc. Những gì mà họ muốn từ nghiệp vụ tinh vi này là để tôi gặp người đại sứ đầu tiên của họ sẽ đến Singapore. Đây cũng là cách đơn giản để gây ấn tượng cho tôi về tầm cỡ, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của họ. Sonovo nói tiếng quan thoại, đã từng làm việc ở Trung Quốc và nhiệm vụ của ông ta rõ ràng là thực hiện một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về ảnh hưởng tiềm tàng mà Trung Quốc có thể tập trung ở Singapore. Ngay sau khi đến Singapore, ông ấy chuyển đến tôi lời mời đến thăm Liên bang Xô Viết của Thủ tướng Alexei Nikolaevich Kozin. Tháng 9 năm 70, tôi đến Moscow vào quá nửa đêm trên chuyến bay của hãng Ecolot từ Cairo. Một đội danh dự những người Nga cao lớn gác đèn pha đón tôi. Họ di chuyển như người máy và đồng thanh hô lớn khi tôi nói xin chào với họ bằng tiếng Nga. Đội danh dự kết thúc duyệt binh khi họ diễu hành qua sát tôi với vẻ biểu trưng sức mạnh. Toàn bộ được sắp xếp để gây ấn tượng, và tôi cũng thấy thật ấn tượng. Tôi gặp vị chủ tịch to béo Nikolai Fogoni tại Điện Kremlin để thảo luận và dùng bữa trưa. Ông nói về các mối quan hệ cải cách văn hóa và kinh tế. Một tính cách khó xác định, ông chẳng để lại ấn tượng gì trong tôi. Ngày tiếp theo, họ đưa chúng tôi bay đến Sochi, rồi sau đó lái xe chở chúng tôi từ nhà khách qua hơn 2 dặm đường, đồi sát Biển Đen, đến một ngôi nhà nghỉ rộng lớn ở Pisunda. Ở đó một vị thủ tướng trông nghiêm túc, nhưng lại rất thiện cảm đón chúng tôi. Kosygin tự hào chỉ cho chúng tôi các thiết bị của ngôi nhà nghỉ của ông, cụ thể là hồ nước nóng trong nhà có cửa trượt, hoạt động khi được nhấn nút. Tôi đã trò chuyện với ông khoảng 2 giờ đồng hồ trước bữa ăn tối. Kosygin có vẻ rất thích thú sự kiện chúng tôi đã chia tách khỏi Malaysia. Ông ta hỏi, liệu Singapore có thực sự nỗ lực để sống cùng với nhau trong liên bang này không? Tôi cam đoan với ông ta rằng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có sự khác biệt cơ bản trong niềm tin chính trị của chúng tôi về các vấn đề hiện hành và chính sách mang tính cộng đồng. Ông hỏi liệu ông có đúng không khi cho rằng ý tưởng thành lập liên bang với Malaysia vẫn chưa bãi bỏ. Tôi đề cập đến mối quan hệ địa lý và chủng tộc giữa hai đất nước, nhưng sau các cuộc bạo động về sắc tộc vào tháng 5 năm 69 ở Kuala Lumpur, tôi không nghĩ rằng sẽ có hiệu quả khi bàn về việc tái lập liên bang. Những người lãnh đạo ở đó nghi ngờ Singapore. Sau đó ông ta hỏi về sự ủng hộ đối với những người cộng sản, như những người theo chủ nghĩa cộng sản của Mao Trạch Đông ở Singapore. Tôi trả lời điều này giảm dần từ khoảng 33% vào năm 1961-1962, và đến giờ có lẽ còn 15%. Từ cử chỉ và các câu hỏi của ông về ảnh hưởng của Bắc Kinh lên những người học bằng tiếng Hoa của chúng tôi hiểu rõ là ông ta không nghĩ rằng một Singapore độc lập cuốn hút mối lưu tâm của Liên Xô. Ông đề cập thẳng đến những phương tiện sửa chữa quân sự do máy bay và tàu Mỹ sử dụng, và những chuyến viếng thăm để vui chơi và giải trí của những người phục vụ cho Mỹ từ Việt Nam. Tôi đáp lại rằng, các phương tiện sửa chữa của chúng tôi được mở ra trên cơ sở thương mại. Ông thích sử dụng cảng tàu của chúng tôi, xét về tiện nghi của Hải quân Anh trước đây, và nói rằng ông ta hy vọng sẽ mở rộng mối quan hệ song phương ở lĩnh vực chính trị và kinh tế. Ông chuẩn bị gửi đến tất cả các loại thuyền, bao gồm cả chiến thuyền Xô Viết để sửa chữa. Thứ trưởng phụ trách ngoại thương của ông sẽ đến thăm Singapore để đánh giá triển vọng tăng cường thương mại. Ông ta gây ấn tượng với tôi là một người đàn ông tinh tế. Ông không đưa ra lời đề nghị của Xô Viết về một hệ thống bảo an cho châu Á, và chủ tịch Fogoni đã nói với tôi ở Moscow, vì tôi không biểu lộ niềm hân hoan nào, nên Kosygin chỉ đơn giản nói rằng họ là một nước châu Âu, cũng là một nước châu Á, và đương nhiên quan tâm đến những gì diễn ra ở Đông Nam Á, mặc dù có một số người bác bỏ quyền là người châu Á của họ. Một viên chức lo việc đối ngoại, người đồng hành với tôi, một chuyên gia Trung Hoa, Mikhail Kapitsa, đã làm hầu hết công việc chuyện trò và thăm dò suốt chuyến viếng thăm của tôi. Người Liên Xô thật hiếu khách. Trên chuyến bay từ Moscow đến Sochi, họ phục vụ trứng cá muối, cá tầm hun khói, rượu vodka và cognac ngay sau bữa điểm tâm. Khi tôi bảo rằng thói quen Anh khiến tôi chỉ uống trà vào bữa sáng, thế là rượu và thức ăn được dọn đi, vì bộ trưởng của họ Người đi cùng với tôi nói, ông ta cũng là người uống trà và ca tụng điều ấy. Tôi có ấn tượng về đài tưởng niệm chiến tranh rất lớn ở Volgograd để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong cuộc phòng thủ kiên cường của thành phố khi bị bao vây. Là biên tập viên điện báo khi Nhật chiếm đóng Singapore, tôi đã từng đọc các bản tường thuật của các phóng viên chiến trường trong suốt chiến trận kéo dài từ năm 43 đến năm 44. Các bức phù điêu tuyệt đẹp trên tường gợi nhớ đến các hành động dũng cảm của quân đội và quân dân Nga suốt cuộc bao vây. Đáng nhớ tương tự là đài tưởng niệm và nghĩa trang ở Leningrad, bây giờ là Saint Petersburg. Họ là những con người quả cảm, gan dạ và bền bỉ, những người đã trải qua những đòn tra tấn nặng nề của bọn phát xít Đức, đảo ngược tình thế của kẻ thù, và cuối cùng đánh đuổi chúng tới tận Berlin. Dù họ khá thân thiện và hiếu khách như vậy, Joe và tôi vẫn nghi ngờ rằng phòng của chúng tôi có đặt máy ghi âm. Sau bữa ăn tối vào đêm đầu ở Moscow, Joe nói khi ở trong phòng ngủ của chúng tôi ở nhà khách, là thật, họ rất để ý đến em, ác hẳn họ cho rằng em có ảnh hưởng lớn đến anh, họ lại ít lưu tâm đến Raja. Ngày tiếp theo, Raja Rách Năm, bộ trưởng ngoại giao của tôi bị chú ý nhiều hơn, và Joe bị những người chủ lơ là. Tôi thực sự tự hỏi, liệu họ có muốn chúng tôi biết là họ đang nghe trộm chúng tôi không? Suốt thời gian còn lại của chuyến đi, thậm chí cả trong phòng tắm, tôi cũng cảm thấy rằng họ đang giám sát suy nghĩ của tôi. Sau năm 70, chúng tôi không có cuộc tiếp xúc nào với cấp cao hơn, ngoại trừ 4 cuộc viếng thăm của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Xô Viết. Vì Rubin đến Singapore giữa năm 74 đến năm 80, tôi trách ông vì đã không ủng hộ ASEAN khi ngay cả đại lục Trung Quốc đã lên tiếng giúp đỡ. Họ nghi ngờ ASEAN là một tổ chức chống Xô Viết và ủng hộ Hoa Kỳ. Tuy Rubin cực kỳ thông minh và dễ trò chuyện, nhưng không có quyền quyết định chính sách. Khoảng thời gian này, chúng tôi cũng phát hiện ra rằng nhân viên mật vụ của chúng tôi ở Moscow đã thỏa hiệp với một phụ nữ Nga và đã trao cho cô ta các thông tin đã giải mã của đại sứ quán. Ác hẳn họ đã làm điều này thường xuyên với các đại sứ quán, dù bạn hay thù. Điều họ muốn biết từ việc đọc các thông tin với đại sứ quán của chúng tôi làm tôi bối rối. Chúng tôi không mong muốn gì hơn được đứng ngoài các rắc rối với họ. Sau khi Liên Xô chiếm Afghanistan, chúng tôi tham gia vào cuộc tẩy chay Thế vận hội Moscow vào năm 1980, dừng lại chương trình giao lưu văn hóa và trì hoãn tất cả các cuộc thăm viếng của những đoàn đại biểu kinh tế của họ. Chúng tôi cũng khước từ sửa chữa và thậm chí từ chối cung cấp nhiên liệu cho hải quân và các tàu trợ chiến của họ trong các xưởng sửa chữa và đóng tàu của chúng tôi, và cả các chuyến bay ngang qua hay các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho máy bay Liên Xô khi dừng lại trên đường bay đến Indonesia. Mối quan hệ lạnh nhạt này vẫn kéo dài gần một thập kỷ, cho đến khi Gorbachev ban hành chính sách cải tổ và công khai hóa. Khi Thủ tướng Nikolai Rajko đến thăm Singapore vào tháng 2 năm 90, ông đại diện cho một đất nước và một chính phủ khác hẳn. Ông không có sự tự cao và thái độ phách lối của vị lãnh đạo một quốc gia hùng mạnh. Ông đã gặp Thủ tướng Ông Tên Trong, xin vay 50 triệu đô la để mua các hàng tiêu dùng của Singapore. Tôi không đồng ý và yêu cầu ông Tên Trong không đáp lại. Đến lúc Thủ tướng của Liên Xô phải viện đến một Singapore bé nhỏ để vay 50 triệu đô la, ắt hẳn họ đã để mất lòng tin của các nước lớn khác, cho Liên Xô vay là vô ích. Ông được đưa đến siêu thị giá phải chăng do NTUC sở hữu. Khi tôi mời ông ăn tối hôm ấy ở Itana, ông bày tỏ sự ngạc nhiên rằng công nhân chúng tôi có thể mua thoải mái thịt, trái cây và rau xanh được nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới. Việc Liên Xô đang chịu đựng sự thiếu hụt lương thực vào lúc đó khiến ông trăn trở nhiều về vấn đề này. Rajko là người ăn nói nhẹ nhàng và thân thiện. Ông thừa nhận sự đòi hỏi quá đáng về nền kinh tế chỉ huy của Stalin và sự cô lập của Liên Xô trong hoàn cảnh tự cung tự cấp đã gây ra tác hại. Chính phủ của ông vì thế phải thay đổi chính sách. Giờ đây họ đã thấy được mối quan hệ quốc tế quan trọng như thế nào và đã quyết định tăng cường hội nhập các mối quan hệ kinh tế quốc tế, không phân biệt hệ thống chính trị xã hội. Ông ta mời tôi đến thăm Liên Xô và tôi đã đi vào tháng 9 năm đó. Lần này, lễ tiếp đón tại sân bay Moscow rất khác. Đội danh dự của họ không còn đồng bộ những người cao 1m9 nữa, mà như một hỗn hợp những người cao thấp, vừa, còn dàn nhạc thì như mới ngẫu nhiên hợp thành vậy. Tính đồng bộ nhịp nhàng của quân đội đã mất đi, họ không còn bận tâm đến việc tạo ra nỗi kinh sợ cho khách đến viếng thăm nữa. Rajko đến trễ trong cuộc hẹn gặp với tôi, và ông đã hết lời xin lỗi. Ông kể trong cuộc họp của Xô Viết tối cao, nhằm tìm ra một thỏa hiệp giữa hai hệ thống ngược đường nhau về việc chuyển đổi nền kinh tế Liên Xô thành một hệ thống thị trường tự do, ông bày tỏ sự mất lòng tin hoàn toàn về hệ thống của Liên Xô và sự bối rối về việc làm thế nào để xâm nhập vào hệ thống thị trường. Ông bảo rằng chính phủ của ông rất chú ý đến Singapore bởi vì giờ đây họ đang bắt tay vào việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và đã bị cuốn hút bởi những thay đổi nổi bật của Singapore. Họ cũng học hỏi kinh nghiệm của nhiều nước để rút ra các yếu tố tích cực về việc các nước khác đã điều khiển nền kinh tế của họ như thế nào. Tôi nghĩ thật là thảm hại cho một nước lớn như Liên Xô lại nói đến vấn đề học hỏi về nền kinh tế thị trường từ các nước khác vào giai đoạn cuối của sự suy sụp. Cuộc gặp gỡ của tôi với Tổng thống Mikhail Gorbachev bị đình lại nhiều lần vì ông đã bị kéo vào một loạt các cuộc thảo luận căng thẳng về bước kế tiếp tiến vào nền kinh tế thị trường. Các viên chức lễ tân của Liên Xô tỏ vẻ hối tiếc, nhưng tôi nói với ngài đại sứ là đừng lo lắng. Chúng tôi đang chứng kiến sự kết thúc của một đế quốc. Tôi đã có dịp nhìn thấy một lần trước đây, đó là sự sụp đổ của đế quốc Anh vào tháng 2 năm 42, khi Nhật xâm chiếm chúng tôi. Tôi được đưa đến văn phòng của ông tại Điện Kremlin, khi ông tách ra được khỏi một trong các cuộc họp lê thê để gặp tôi nửa giờ đồng hồ. Tất cả các nghi lễ được đặt sang một bên, vì chúng tôi gặp nhau trong một nhóm nhỏ, ông ta cùng với một trợ lý và một thông dịch viên. Còn tôi có Phó Thủ tướng Gorbachev và Bộ trưởng Ngoại giao, Phung Kansen. Ông không chắc bước kế tiếp của mình là gì để giải quyết các vấn đề nan giải này. Tôi tự nghĩ rằng, ông đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng là công khai hóa trước khi cải tổ. Đảng Tiểu Bình đã khôn ngoan hơn khi tiến hành ngược lại. Gorbachev trông có vẻ trầm tĩnh, lặng lẽ và chân thành, khi ông bảo rằng mỗi quốc gia là đơn nhất và không một nước nào được thống trị quân sự trên nước khác. Ông ta nói rằng, Liên Xô đang bước đầu cải tổ nên có nhiều vấn đề phải lựa chọn, cả về kinh tế lẫn chính trị, và nên tiến lên như thế nào. Liên Xô đã bắt đầu cải tổ từ năm 1917, nhưng đã không tìm ra được con đường mà họ mong muốn. Bây giờ, ông đang cố gắng làm lại tất cả. Ông hiểu rằng, Singapore đã cải tổ nhiều năm trước đây. Ông đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ song phương. Tôi nói điều kỳ diệu là sự chuyển đổi của Liên Xô quá bình yên. Nếu ông có thể vượt qua 3 đến 5 năm nữa mà không sử dụng bạo lực, chắc chắn ông sẽ thu được thắng lợi to lớn. Tôi ca ngợi ông là đã không dùng quyền lực quân sự để giải quyết vấn đề vì nó sẽ gây thảm họa cho thế giới. Ông ta đáp rằng, dù cho sự phát triển về kinh tế và văn hóa của một nước đang ở giai đoạn nào chăng nữa, thì không ai có thể nói đâu là hạng nhất và đâu là hạng nhì, bởi vì mỗi quốc gia là một thực thể duy nhất theo cách riêng của nó. Trong các cuộc thảo luận giữa tôi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, tôi phát hiện quan điểm của họ về Gorbachev hoàn toàn khác. Người đứng đầu của một siêu cường quốc đã lắng nghe tiếng gọi của kẻ thù. Lẽ ra ông ta phải cảnh giác khi kẻ thù đang ca tụng ông trên các phương tiện thông tin đại chúng mới phải. Thay vì vậy, ông ta lại theo lời hô hào của họ, và chính việc công khai hóa đã khiến đất nước ông tan vỡ, đúng như những gì kẻ thù của ông mong đợi. Do đó, khi thông tin đại chúng của Mỹ hướng tới Phó Thủ tướng Chu Dung Cơ, người được xem là Gorbachev của Trung Quốc, Chu đã nhanh chóng tách biệt ông ta khỏi những điều mà có thể bị xem là giống Gorbachev. Sự ca tụng mà ông hay bất kỳ nhà lãnh đạo Trung Quốc nào đều ưa thích là được xem như một đặng tiểu bình với quan điểm chủ nghĩa xã hội hiện thực, rằng cả mèo đen và mèo trắng đều cùng bắt chuột. Ít có người Trung Quốc nào, lãnh đạo hay dân thường ái ngại cho Gorbachev khi ông bị chính nhân dân ông chối bỏ, với số phiếu bầu không đến 1% trong cuộc bầu cử tổng thống ở Nga năm 1996. Họ xem ông là người đã phá hoại đế chế Xô Viết, theo cách mà CIA tự hào bảo rằng chính CIA đã làm. Sự tan vỡ của Liên Xô không ảnh hưởng đến Singapore vì chúng tôi có rất ít quan hệ kinh tế với nước này. Dấu hiệu đầu tiên của sự tan vỡ là khi các thuyền đánh cá cập bến bắt đầu trở nên thất thường. Thuyền trưởng các tàu đã bán cá ở các nơi khác, đôi khi ngoài khơi để trả lương cho các thủy thủ, và các xưởng đã sửa chữa tàu cho họ rẻ hơn chúng tôi. Sự kiểm soát từ trung tâm Moscow đã không còn nữa. Aeroflot, hãng hàng không Xô Viết cũng trong tình trạng khó khăn như thế. Nó không có ngoại tệ mạnh để trả cho nhiên liệu của ngành hàng không và phải xin tiền chi phạt từ chi nhánh ngân hàng Narodi của Moscow ở Singapore để trả tiền nhiên liệu để bay về lại Moscow. Dù rối loạn ngày càng tăng, hãng Aeroflot vẫn có lượng khách du lịch người Nga rất đông. Những người này đi mua đồ điện tử mà họ có thể bán với giá cao gấp mấy lần khi qua được hải quan Moscow. Đây là những chuyến đi thu lợi cho những người buôn bán tự do. Khi tôi thăm Liên Xô vào tháng 9 năm 70 và gặp Thủ tướng Kosygin ở nhà nghỉ của ông bên Biển Đen, các nhà lãnh đạo Xô Viết thật cởi mở, quả quyết và tự tin rằng tương lai sẽ thuộc về họ. Nhìn đế quốc rộng lớn, quản lý chặt chẽ này rung lên, trở nên không thể quản lý và rồi tan vỡ, quả là đáng khiếp sợ. Điều tương tự đã xảy ra với Trung Quốc vào những thập kỷ cuối cùng của triều đại nhà Thanh. Điều khác biệt là Nga vẫn còn khả năng về hạt nhân, yếu tố cuối cùng ngăn chặn các nước sâu xé nó. Và bất kỳ ai tin rằng người Nga là một dân tộc hùng cường, thì hẳn đã phải nhớ đến các nhà khoa học hạt nhân và vũ trụ, các kiện tướng cờ quốc tế và các quán quân Olympic mà họ đã bồi dưỡng, thay vì nhớ đến một nền kinh tế chỉ huy trung tâm luận bày. Không giống như hệ thống cộng sản chủ nghĩa của họ, người Nga không phải là một dân tộc bị nhét vào thùng rác của lịch sử. Phần 2.27, Hoa Kỳ, người chống cộng chủ chốt. Cuối tháng 8 năm 65, trong vòng mấy ngày sau cú sốc do tách khỏi Malaysia, bất ngờ tôi phải đối mặt với một vấn đề cá nhân. Joe trong tình trạng sức khỏe đáng lo ngại, đòi hỏi phải qua phẫu thuật. Siris, bác sĩ phụ sản của cô ấy khuyên tôi nên mời một chuyên gia người Mỹ. Ông này là bác sĩ giỏi nhất trong ngành. Tôi cố mời ông ta, nhưng không thuyết phục được. Ông ta muốn Joe sang Thụy Sĩ. Ông ta có một số việc sắp phải sang đó. Tôi tranh thủ sự giúp đỡ của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ và qua ông ta tranh thủ sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng họ chẳng giúp ích được gì, hoặc là họ không thể giúp, hoặc là họ không giúp. Tôi quay sang nhờ người Anh tìm hộ vị chuyên gia hàng đầu của họ do Setzer đề nghị. Ông ta đồng ý và lập tức bay sang Singapore, bày tỏ sự thông cảm với việc tôi không muốn vợ mình đi nước ngoài, trong khi tôi không thể rời Singapore. Sự cố này cũng có thêm cảm giác cố hữu của tôi là tôi sẽ thấy khó làm việc được với người Mỹ, tôi không biết họ bằng người Anh. Tôi tức giận và bị căng thẳng. Mấy ngày sau đó, trong khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên nước ngoài trên đài truyền hình, tôi đã công kích người Mỹ hết lời. Tôi bày tỏ nỗi buồn bực của mình trước việc chính phủ Mỹ không thể giúp thuyết phục một chuyên gia y tế Hoa Kỳ sang Singapore chữa trị cho một người mà tôi yêu quý. Rồi lần đầu tiên, tôi để lộ cho công chúng biết câu chuyện. Trước đó 4 năm, một nhân viên CIA đã cố hối lộ một viên chức trong cơ quan đặc vụ của chúng tôi, cơ quan tình báo nội bộ Singapore. Năm 1981, CIA hứa trả cho viên chức này một khoản lương cực kỳ lớn và đảm bảo nếu hoạt động của anh ta bị phát hiện hay anh ta gặp rắc rối, thì họ sẽ đưa anh ta và gia đình anh ta sang Mỹ, tương lai của anh ta được đảm bảo. Đề nghị của họ hấp dẫn đến mức viên chức kia đã mất 3 ngày tính toán trước khi quyết định phải báo cho Richard Corridon, thủ trưởng của anh ta biết về việc này. Corridon lập tức báo cáo với tôi, và tôi bảo ông ta hãy cài bẫy. Ông ta tiến hành cài bẫy và đã bắt quả tang 3 người Mỹ trong một căn hộ ở đường Orange Grove, trong khi họ sửa soạn tiến hành một cuộc kiểm tra bằng máy dò nói dối đa ký đối với viên chức cơ quan đặc vụ của chúng tôi để kiểm chứng sự trung thực của anh ta. Một trong 3 người Mỹ đó là nhân viên lãnh sự Hoa Kỳ ở Singapore. Ông ta nói rằng ông ta được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, 2 người kia là viên chức CIA, một người có cơ quan ở Bangkok và người kia ở Kuala Lumpur. Họ bị bắt với các chứng cứ đầy đủ để bỏ tù họ 12 năm. Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tuy không biết gì về chuyện này nhưng đã phải từ chức. Sau khi trao đổi về vấn đề này với Kensper, Chinchu, Raza và Phan Won, tôi thông báo với toàn quyền Anh, ngài Selig rằng chúng tôi sẽ thả 3 người này và sẽ không công bố công khai hành động ngu xuẩn này của họ nếu Hoa Kỳ cho chính phủ Singapore 100 triệu đô la Mỹ để phát triển kinh tế. Họ đưa giá 1 triệu đô la Mỹ nhưng không trao cho chính phủ Singapore mà trao cho đảng PAB, một sự xúc phạm quá thể. Người Mỹ đã mua chuộc rất nhiều nhà lãnh đạo ở Nam Việt Nam, ý nói ủy quyền Sài Gòn và nhiều nơi khác, đến nỗi họ tin rằng họ có thể mua chuộc các nhà lãnh đạo ở mọi nơi. Chúng tôi buộc phải thả vì người Mỹ có quyền miễn trừ ngoại giao, nhưng chúng tôi bắt giam 2 viên chức CIA theo lệnh giam giữ 1 năm của quy chế về tình trạng khẩn cấp. Sau mấy lần toàn quyền Shakespeare thôi thúc, 1 tháng sau đó, chúng tôi đã thả họ và cảnh báo họ không bao giờ được lặp lại một hành động tương tự. Chúng tôi hy vọng lời cảnh cáo đó sẽ được người ta lưu ý, nhưng e rằng họ sẽ không nghe. Phản ứng trước sự tiết lộ công khai này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phủ nhận rằng không hề có việc đưa hối lộ và lấy làm tiếc rằng tuyên bố của tôi, điều đáng buồn, không mang lại lợi ích gì mà chỉ tiếp tay cho Indonesia. Người Mỹ đã phủ nhận một cách ngu xuẩn những điều không thể phủ nhận. Tôi nói khi tiết lộ các chi tiết vào một lá thư đề ngày 15 tháng 4 năm 64 cho Dan Rush ký tên. Thưa Thủ tướng, tôi cảm thấy đau buồn sâu sắc khi nghe tin một số quan chức của chính phủ Hoa Kỳ bị chính phủ của ngài phát hiện đã tham gia những hoạt động không đúng mực ở Singapore. Tôi muốn ngài biết rằng tôi rất lấy làm tiếc là sự cố đáng buồn này xảy ra, gây tác hại cho các quan hệ thân thiện đang tồn tại giữa 2 chính phủ chúng ta. Chính phủ mới của Mỹ đang xem xét vấn đề này một cách rất nghiêm túc và dự kiến sẽ kiểm điểm các hoạt động của những quan chức này để có hình thức kỷ luật. Chân thành kính chào ngài. Ký tên Dan Strutt. Thái độ của tôi trong năm 61 đối với nước Mỹ và người Mỹ được tóm tắt trong các chỉ thị của tôi gửi Corridon. Điều tra vấn đề này một cách thấu đáo, về mọi khía cạnh của nó, không bỏ sót một tí gì chừng nào chưa tìm ra cốt lõi của vấn đề, nhưng phải luôn luôn nhớ rằng không phải chúng ta đang xử lý vấn đề với một kẻ thù, mà với sự ngu xuẩn tệ hại của một người bạn. Ngoài việc trút giận lên người Mỹ vì lý do họ không giúp mình, tôi tiết lộ sự việc này vào đúng tháng 8 năm 65, với ý đồ phát tín hiệu cho phương Tây hiểu rằng, nếu người Anh rút khỏi Singapore thì sẽ không có các căn cứ của Mỹ ở đất nước này, mà chúng tôi sẽ đi với Australia và New Zealand. Tôi muốn người Anh ở lại, tôi sợ rằng sau sự phân ly đột ngột của chúng tôi với Malaysia, Anh quốc sẽ muốn rút lui chừng nào sự đối đầu của Indonesia chấm dứt. Tôi nhìn người Mỹ với những cảm giác lẫn lộn. Tôi phục các quan điểm Kando có thể làm của họ, nhưng lại chia sẻ quan điểm của người Anh. Lúc bấy giờ, cho rằng người Mỹ sáng ý nhưng sắc thực, họ có một khối của cải khổng lồ, nhưng thường lạm dụng nó. để giải quyết một vấn đề không phải chỉ cần đưa ra của là được. Điều đó không đúng. Nhiều nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tin rằng có thể giải quyết được tình trạng thù ghét do ngôn ngữ, tôn giáo, chủng tộc, sự tranh giành thù địch, thù hận cố hữu hàng nghìn năm nay. Nếu có đủ của cải tiền bạc, một số vẫn tin như vậy. Các cố gắng của họ nhằm xây dựng các xã hội đa tôn giáo, đa chủng tộc ở Bosnia và Kosovo thành những xã hội hòa bình xuất phát từ quan điểm này. Các biện pháp của họ chống lại chủ nghĩa cộng sản ở châu Á không gây cho tôi một ấn tượng nào. Họ vô nguyên tắc trong việc xử lý với Ngô Đình Diệm, một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc của Nam Việt Nam. Họ chỉ ủng hộ ông ta chừng nào ông ta còn thực hiện mệnh lệnh của Mỹ. Một khi ông ta từ chối làm theo họ là họ hết ủng hộ, và khi ông ta bị các tướng lĩnh ám hại thì họ quay ngoắt làm ngơ. Họ có ý định nhưng độc đoán và thiếu ý thức lịch sử. Tôi cũng sợ họ cho rằng có khả năng tất cả người Hoa đều là những người ủng hộ cộng sản bởi vì Trung Quốc là cộng sản. Nhưng Mỹ là nước duy nhất có sức mạnh và quyết tâm ngăn chặn trào lưu hung hãn này của lịch sử và đảo ngược sự xói mòn ý chí của quần chúng để chống lại những người cộng sản. Vậy nên tôi muốn người Anh, người Australia và người New Zealand làm chỗ đệm. Cuộc sống sẽ khó khăn nếu như Singapore trở nên giống như Sài Gòn hay Manila. Người Anh ở Malaysia và Singapore tự mình không thể ngăn cản bước tiến của Cộng sản vào Đông Nam Á. Chính người Mỹ đã ngăn chặn những người Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, không cho họ mở rộng sự nổi loạn của du kích sang Campuchia và Thái Lan. Hoa Kỳ vẫn ủng hộ Tổng thống Sukarno ở Indonesia cho đến khi những người Cộng sản làm đảo chính hụt vào tháng 9 năm 65. Đó là vai trò tiền vệ không ai có thể thay thế. Tôi an tâm khi thấy người Mỹ sẵn sàng chống lại những người Cộng sản ở bất cứ nơi nào có sự đe dọa của họ và với bất cứ giá nào. Bởi vì người Mỹ kiên quyết chống cộng và sẵn sàng đương đầu với họ, nên Nehru, Nasser và Sukarno mới có thể chọn lập trường không liên kết. Đây là thế đứng thuận lợi và là thế đứng mà tôi lựa chọn lúc đầu chứ chưa nhận ra rằng nó được người Mỹ trả tiền một cách hậu hĩnh. Không có họ ở phía trước, cùng với người Anh, người châu Âu, người Australia và người New Zealand để ngăn cản những người cộng sản Nga và Trung Quốc, thì Singapore đã không thể có thái độ phê phán đối với Trung Quốc hay nước Nga. Tôi nói rõ là tôi ủng hộ sự can thiệp của Mỹ ở Việt Nam. Tháng 5 năm 65, khi Singapore còn thuộc Malaysia, tôi phát biểu trước một cự tòa cánh tả tại hội nghị các nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa ở châu Á và ở Bombay, vào thời điểm người Ấn Độ giữ lập trường trung lập và đang chỉ trích hành động của Mỹ ở Việt Nam. Tôi bảo với họ rằng, là người châu Á chúng ta phải đề cao quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam, ý nói Nam Việt Nam, và phải thoát khỏi mọi ý đồ thống trị của châu Âu. Là những người xã hội chủ nghĩa dân chủ, chúng ta phải đòi cho người Nam Việt Nam có quyền không bị ép buộc thông qua sức mạnh vũ trang, khủng bố có tổ chức và cuối cùng bị chủ nghĩa cộng sản áp đảo. Vì vậy chúng ta phải tìm một công thức mà trước tiên tạo được khả năng cho người Nam Việt Nam phục hồi quyền tự do lựa chọn. Mặc dù vào lúc này, quyền đó bị giới hạn trong phạm vi giữa một bên là sự xâm chiếm của cộng sản và một bên là những hoạt động quân sự không ngừng của Mỹ. Trong nhiều bài phát biểu tôi đã nhấn mạnh rằng, các chính phủ Đông Nam Á phải sử dụng thời gian mà người Mỹ mua cho chúng ta bằng sự can thiệp của họ ở Việt Nam để giải quyết vấn đề đói nghèo, thất nghiệp và tình trạng mất công bằng trong xã hội của chúng ta. William Bundy, Thứ trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Á, đã đọc các bài diễn văn của tôi mà tôi không biết. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại văn phòng của tôi vào tháng 3 năm 66. Ông ta cam đoan với tôi rằng, Mỹ dự định sẽ đóng một vai trò thầm lặng và không muốn duy trì một sự có mặt quân sự ở Malaysia. Họ đã bị lôi kéo vào Việt Nam sâu hơn dự định và không thiết tha dính líu vào một nơi nào khác ở Đông Á. Vì những lý do lịch sử, người Mỹ muốn người Anh ở lại Malaysia và cũng là vì một sự phân công lao động. Họ sẽ chừa lại cho người Anh một phần lớn công việc quản lý chính sách vì nước Anh là cường quốc châu Âu có khả năng làm điều đó. Nếu Malaysia quay sang yêu cầu họ giúp đỡ kinh tế thì họ sẽ vui lòng giúp nhưng ở mức thấp. Tôi hỏi Mỹ sẽ phản ứng như thế nào nếu xảy ra xung đột sắc tộc do cộng sản xúi dục giữa Singapore và Malaysia. Bundy khẳng định họ, tức người Mỹ, không thích bị dính líu. Tôi nhấn mạnh rằng họ không nên xem toàn bộ cộng đồng người Hoa tha phương như một nhóm đồng nhất bị những người cộng sản Trung Hoa đại lục chi phối. Nếu Mỹ có chính sách đối xử với mọi người Hoa ở Đông Nam Á như tay sai tiềm ẩn của Trung Hoa đại lục, thì họ chỉ có cách trở thành những kẻ sô vanh Trung Hoa đại lục. Vào đầu năm 66, chúng tôi thỏa thuận rằng lính Mỹ phục vụ ở Việt Nam, tức Nam Việt Nam, có thể đến Singapore nghỉ ngơi giải trí. Nhóm đầu tiên gồm 100 lính đến Singapore vào tháng 3 năm 66 và lưu lại 5 ngày tại một khu căn hộ cho thuê ở vùng ngoại ô. Mỗi tuần 3 lần họ bay từ Sài Gòn sang Singapore trên một chiếc máy bay dân dụng của hãng hàng không Pan American. Trong một năm có khoảng 20.000 lính Mỹ, chiếm tới 7% tổng số khách du lịch lúc đó. Đến Singapore, lợi ích về tài chính thì nhỏ thui, nhưng đây là cách bày tỏ thầm lặng sự ủng hộ của Singapore đối với cố gắng của Mỹ ở Việt Nam. Bendy lại gặp tôi vào tháng 3 năm 67, tôi cảm thấy mình có thể tin ông ta. Ông ta cởi mở và nói thẳng, ông ta không cố ý gây ấn tượng với bất kỳ ai, và không chú ý đến cách ăn mặc. Tôi nhận thấy ông ta đi những chiếc vớ bị sờn rách. Nhưng ông ta có vẻ điềm tĩnh tự tin, ông ta biết tôi đang ép người Anh ở lại, đó cũng là chính sách của Mỹ. Ông ta cam đoan với tôi rằng, Mỹ sẽ tiếp tục đánh mạnh ở Việt Nam. Ông ta tin chắc, đảng Cộng Hòa lúc đó nằm ngoài chính phủ, không có phương sách nào khác. Các vấn đề có thể trở nên rối rắm, nhưng Tổng thống Johnson rất quyết tâm và sẽ không bỏ cuộc bởi vì Mỹ tin rằng hành động của họ ở Việt Nam là một sự đóng góp lớn vào sự ổn định ở Đông Nam Á. Bendy mời tôi đi thăm không chính thức Washington vào cuối mùa thu, vì tránh được tình trạng khách thăm chen chúc vào khoảng thời gian khai mạc phiên họp hàng năm của Liên Hiệp Quốc. Kính thưa quý thính giả, Kho Sách Nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là Kho Sách Nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Tôi sẽ có cơ hội gặp, trao đổi và thảo luận với những người làm chính sách và những người trong các giới rộng lớn hơn nhưng là một bộ phận của cơ quan vạch chính sách. Tôi nói rằng, trong khi người Anh đang giảm dần các căn cứ của họ ở Singapore, mà tôi đi thăm Mỹ thì xem ra có vẻ như tôi lo sợ. Tháng 7 năm 67, ông ta viết thư cho tôi, đề cập đến các tin tức từ London nói rằng, có thể tôi đã gây nên một sự rạn nứt thực sự trong hàng ngũ các nghị sĩ công đảng, những người không có được một sự hiểu biết đúng đắn về thực tế cuộc sống ở Đông Nam Á. Ông ta còn khen tôi phát biểu ngắn gọn và đề cập thẳng trong một cuộc phỏng vấn của BBC trên vô tuyến truyền hình về tầm quan trọng có tính quyết định của những việc Mỹ đang làm ở Việt Nam. Nước Mỹ đang bị báo chí phê phán đến nỗi, thì có một ai đó không phải là quốc gia đồng minh bày tỏ sự ủng hộ cho chính sách không được lòng dân của họ, là họ cảm thấy nhẹ nhõm. Ông ta đề nghị một chuyến thăm chính thức. Raja khó chịu vì phải thông báo quá sớm chuyến thăm Washington của tôi sau khi sách trắng quốc phòng của anh mới được phát hành. Việc làm này chứng tỏ chúng tôi hoang mang. Nhưng tôi quyết định đi, vì Billy Bundy muốn tôi đi Washington năm đó, hẳn phải có nguyên nhân nào đó. Tôi chưa hề đến nước Mỹ trừ lần năm 62. Khi đó tôi đến để ra mặt trước Ủy ban Phi thực dân hóa của Liên Hiệp Quốc ở New York. Trước năm 67, Singapore chưa có phái bộ ở Washington. Thế là tôi ngó qua ngó lại, tìm kiếm nguồn thông tin gấp về tư duy và bầu không khí ở Washington và những nhân vật chủ chốt. Tôi tiếp cận các cao ủy Anh quốc, Australia và New Zealand. Tôi viết thư cho một người bạn tốt từ thập kỷ 50, tên là Lori Herron. Lúc đó anh ta là phóng viên báo London Times ở Washington. Trong tất cả các tóm lược thông tin, thì các thông tin của anh bạn tôi là có giá trị nhất. Anh ta viết, đối với một siêu cường như Hoa Kỳ thì mọi quốc gia, trừ Liên Xô và Trung Quốc đều là nước nhỏ. Nếu so sánh, xin các bạn đừng lấy làm khó chịu, Singapore chỉ là con tép. Ngoài cơ quan các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao ra, thì ít ai để ý tới nó. Nhưng anh ta cam đoan rằng, tôi đã có tiếng là ôn hòa vừa phải nhưng là loại người kiên định, chủ yếu vì lập trường của tôi trong vấn đề Việt Nam. Chuyện ồn ào về sự cố CIA, phần lớn đã bị lãng quên, vấn đề ở Mỹ chính là cái thế chân vạc. Chính phủ, quốc hội và báo chí, quốc hội và báo chí có xu hướng phản ứng bằng thứ ngôn ngữ đơn giản Đông Tây, anh là người cộng sản hay đứng về phía Mỹ. Chính phủ thì rất khác, trời biết, người ngốc trên đời này thì có đủ, nhưng cũng có những con người thuộc loài hảo hạng. Rõ ràng dưới cấp nội các thì có William Bundy và Robert Barnett, một trong các phó của Bundy, một chuyên gia uyên bác về Trung Quốc, và Will Rostow, trợ lý đặc biệt của Tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia. Những người khác mà tôi nên tìm đến là Ivor Harriman, lãnh đạo phái đa số trong Thượng viện, một con người thức thời có thế lực một cách thầm lặng. Anh ta đã đưa ra một bản tóm tắt về Johnson, đấy là tài liệu tốt nhất mà tôi đọc trước khi gặp Tổng thống, một con người kỳ lạ đầy thủ đoạn, nhiều mánh khóe thao túng và đôi khi nhẫn tâm. Sau khi nói điều đó, tôi phải thừa nhận mình là một trong số ít những người thán phục ông ta, nếu được coi là như vậy. Ông ta có lửa trong bụng, nói theo nghĩa cổ kinh thánh. Ông ta muốn làm điều tốt lành cho người dân trong nước, đặc biệt là người nghèo và người da đen. Rốt và McNamara có thể tin cậy, cả hai đều trung thực và khá lịch thiệp, tốt bụng, dùng theo nghĩa cổ của từ này. Tháng 10 năm 67, tôi bay tới sân bay Kennedy, New York, và sau đó tiếp tục bay đi Gulembert và ở lại trong một ngôi nhà cổ phục chế. Với trang trí nội thất thời Gulembert, còn là thủ phủ bang Virginia, Joe và tôi được đưa đi tham quan Gulembert trên một chiếc xe ngựa, lái xe là người da đen bận y phục thời kỳ đó. Đấy là vùng Disneyland lịch sử. Ngày hôm sau chúng tôi đáp máy bay lên thẳng tới Nhà Trắng. Nhân viên lễ tân yêu cầu tôi bắt tay Tổng thống bằng tay trái, vì tay phải ông ta bị băng bó. Khi tôi xuống máy bay trên thảm cỏ trước Nhà Trắng, để được nghênh đón với đầy đủ nghi lễ nhà nước, cùng đội danh dự, tôi bắt tay trái Johnson như một hướng đạo sinh xuất sắc. Johnson dùng tính từ so sánh bậc nhất để mô tả tôi như một nhà ái quốc, một nhà lãnh đạo chính trị lỗi lạc và một chính khách của châu Á mới. Và ông ta mô tả Singapore như một tấm gương sáng chói về những gì có thể thực hiện, chẳng những ở châu Á mà cả ở châu Phi và Mỹ Latin, ở bất cứ nơi nào mà con người đang hoạt động, vì một cuộc sống tự do và có nhân phẩm. Tôi cảm thấy ngượng trước những lời ca tụng quá mức, rất không anh tí nào. Để đáp lại, tôi gián tiếp tán thành những gì ông ta đang làm ở Việt Nam. Nhưng đặt câu hỏi phải chăng người Mỹ tin rằng con cháu họ sẽ kế thừa cái thế giới mới dũng cảm đó nếu họ không kiên trì ở Việt Nam? Ngay sau lễ đón tiếp, Johnson đã có cuộc bàn luận tay đôi với tôi. Ông ta là người bang Texas, cao to, giọng nói oang oang. Đứng bên cạnh ông ta, tôi có cảm giác mình như chú lùn. Ông ta buồn rầu lo lắng, nhưng muốn nghe tôi phát biểu quan điểm của mình. Ông ta cảm thấy nhẹ nhõm khi có được một người từ Đông Nam Á gần Việt Nam hiểu và thông cảm và lặng lẽ ủng hộ những gì ông ta đang làm. Johnson rắc thẳng. Cuộc chiến này có thể thắng không? Việc ông ta đang làm có đúng không? Tôi nói với ông ta rằng, ông ta đang làm đúng, nhưng cuộc chiến này không thể thắng theo nghĩa quân sự. Ông ta có thể ngăn chặn những người cộng sản chiến thắng. Điều này tạo điều kiện làm xuất hiện một ban lãnh đạo Việt Nam, ngụy quyền, có khả năng tập hợp quần chúng xung quanh họ. Như vậy sẽ thắng vì chính phủ đó sẽ được sự ủng hộ của dân và là chính phủ không cộng sản. Tôi tin khi bỏ phiếu tự do, kết quả sẽ khả quan. Ông ta vui sướng dù chỉ là thoáng qua. Trong bữa tiệc tại Nhà Trắng vào đêm đó, Johnson trả lời câu hỏi của tôi về khả năng tiếp tục ở lại của Mỹ. Có, Hoa Kỳ có quyết tâm và kiên nhẫn thực hiện đến cùng cuộc đấu tranh này ở Việt Nam. Tôi không thể nói rõ hơn hay với sự tin tưởng chắc chắn hơn. Ông biết một ngàn ngữ phổ biến tại khu vực mà các ông có thể dùng để mô tả đúng quyết tâm của chúng tôi. Các ông nói cưỡi lưng hổ, các ông đã cưỡi lưng hổ, chúng tôi cũng sẽ cưỡi lưng hổ. Sau bữa tiệc, một vài thượng nghị sĩ dẫn tôi lên hành lang đầu cầu thang, nhìn ra thảm cỏ Nhà Trắng. Một Michael Manfred cao gầy, thái nhợt, một nhà dân chủ từ Montana, lãnh tụ phe đa số thượng viện, hỏi tôi một câu hỏi trực tiếp, ông nghĩ việc ám sát Diệm là tốt hay có hại? Có hại, tôi nói, ông ta là người có khả năng lãnh đạo, không ai thay được ông ta, có thể có những cách khác để bắt Diệm thay đổi chính sách hay phương pháp cai trị của ông ta. Việc vứt bỏ ông ta đã gây nên mất ổn định, và tệ hại hơn là tâm trạng bất an về việc hiện có một nhà lãnh đạo nào đó đứng lên vì Việt Nam và không chịu làm theo lời khuyên của Mỹ mà có thể đứng vững. Ông ta mím môi và nói, phải thật thề. Ông ta hỏi đâu là giải pháp. Tôi bảo với ông ta rằng có, nhưng không dễ. không có giải pháp dứt điểm ngay mà sẽ là phương pháp đấm mạnh lâu dài và không hấp dẫn. Phải cứng rắn và ngăn không cho Cộng sản chiến thắng cho đến khi một ban lãnh đạo Việt Nam xuất hiện, và thế là đủ thắng lợi. Điều đó có nghĩa là kiên trì lâu dài. Qua nét mặt của ông ta, tôi có thể hiểu rằng người Mỹ khó mà làm được như vậy. Dan Rich, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là một người trầm lặng, chín chắn, trông có dáng một học giả hơn là một nhà hoạt động chính trị. Tôi bảo với ông ta rằng tôi hy vọng phương sách thắng cử của Tổng thống mới của Hoa Kỳ sẽ khiến Hà Nội nhận thức được rằng nhân dân Mỹ có đủ kiên nhẫn và quyết tâm chiến thắng. Nếu Mỹ triệt thoái, thì triều dân sẽ tràn khắp các nước không cộng sản, Thái Lan sẽ đứng về phía phe khác và Malaysia sẽ bị nghiền nát bởi chiếc máy xe thịt của những cuộc nổi dậy của du kích. Sau đó, khi các đảng Cộng sản anh em đã nắm quyền, những người Cộng sản sẽ loại bỏ chúng tôi ở Singapore, quân đội Trung Quốc không cần phải tiến vào Đông Nam Á. Phó Tổng thống Herbert Humphrey phát biểu không mấy dè dặt, ông ta tin rằng, ngoài thiểu số hoặc là diều hâu hoặc là bồ câu, 70-80% thượng nghị sĩ ủng hộ chính sách của Tổng thống về Việt Nam. Phe đối lập bao gồm những người từ thế hệ người Mỹ lớn lên trong khoảng thời gian 22 năm sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Họ không hề biết chiến tranh và những khó khăn thực sự về kinh tế. Họ là nòng cốt của phe đối lập tại các trường đại học. Điều quan trọng là những người như tôi, không liên kết và được biết đến như những kẻ độc lập về chính trị, phải lên tiếng phát biểu và ngăn chặn sự xói mòn của công luận tại Hoa Kỳ. Nỗi lo sợ của ông ta là ở chỗ Johnson sẽ bị đánh bại ở Mỹ, chứ không phải ở Việt Nam, trừ phi những người như tôi có thể giúp giữ nguyên tấm thảm dưới chân Johnson. Humphrey là người đáng mến và giả hoạt về chính trị, nhưng tôi nghi ngờ ông ta không đủ cứng rắn. Robert McNamara, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có đôi mắt rạng rỡ, thiết tha và đầy nghị lực. Ông ta nghĩ rằng Mỹ và Singapore có cùng những mục tiêu như nhau. Cả hai chúng tôi đều muốn người Anh ở lại Singapore. Nhân dân Mỹ không muốn nhìn thấy Hoa Kỳ đứng một mình. Ông ta nói việc Anh Quốc mua máy bay F-111 cho thấy các mối quan hệ rất kháng khích của nước này với Hoa Kỳ, và ý định của họ muốn hoàn thành các cam kết của Anh ở Đông Nam Á. Việc này xảy ra vào tháng 10 năm 67, một tháng trước khi Anh phá giá đồng bảng và quyết định từ bỏ khu đông kênh đào Suez đối với cả hai ủy ban các vấn đề đối ngoại Hạ viện và ủy ban đối ngoại Thượng viện, chủ đề chính trị là Việt Nam. Tôi cho họ những đáp án, ít làm giảm bớt các mối lo ngại của họ. Họ muốn nghe những đáp án có thể thực hiện được trong vòng một năm hoặc ít hơn. Trước cuộc bầu cử tổng thống sau đó, tôi không đưa ra những giải pháp như vậy. Ở Harvard tôi nói chuyện với một số sinh viên, tôi cũng gặp giáo sư Richard Nestat, giám đốc học viện chính trị ở Harvard, và một chuyên gia về chức tổng thống Mỹ. Tôi hỏi Bill Bundy liệu có khả năng cho phép tôi có mấy ngày nghỉ để tìm hiểu về người Mỹ và hệ thống của họ. Tôi cảm thấy mình phải hiểu họ. Họ có những điểm mạnh và những điểm yếu khác với người Anh. Đất nước họ là một lục địa rộng lớn. Họ không hề có một nhóm người ra quyết định thuần nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau, mà tất cả đều cụm lại, hoặc ở Washington, hoặc ở New York như người Anh ở London. Những người ra quyết định của Hoa Kỳ, ở rải rác khắp 50 bang, mỗi bang có những lợi ích khác biệt và những thế lực khác nhau. Wendy thu xếp cho tôi gặp Nestor. Ông này hứa mở một khóa học cho tôi ở Học viện Chính trị, kéo dài một học kỳ vào mùa thu năm 68. Ngày nào tôi cũng đi, nói chuyện liên tu bất tận với giới truyền thông và các nhóm người khác nhau như Hội Châu Á, Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York, các sinh viên ở Harvard và ở Lewis, Hội đồng quan hệ đối ngoại ở Chicago và giới báo chí và truyền hình ở Los Angeles, thậm chí ở Honolulu. Nên tôi ở lại với tư cách là khách nhà của vị tổng chỉ huy, giữa Thái Bình Dương tôi cũng phải nói chuyện. Chỉ có ở khu nghỉ dưỡng Mauna Kea trên hòn đảo lớn Hawaii là tôi có thể xả hơi, chơi golf cả ngày và ban đêm, sau bữa ăn tối thì xem cá đuối. Báo cáo của các phái bộ của chúng tôi ở Washington, Canberra và Wellington đều tốt, nhưng Kensuke và Raza lo ngại rằng tôi có vẻ như quá thân Mỹ khi tôi bảo vệ sự can thiệp của Johnson ở Việt Nam. Điều này có thể làm cho đám đông dân thường nói tiếng Hoa của chúng tôi bất bình. Họ khuyên tôi quay về một lập trường trung lập hơn. Khi tôi trở về Singapore, tôi bàn luận với họ về vấn đề này và đã thay đổi cách phát ngôn của mình theo hướng phê phán nhiều hơn, nhưng vẫn bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng đối với sự có mặt của Mỹ ở Việt Nam. Tôi tin rằng chỉ trích gay gắt chính sách của Mỹ ở Việt Nam sẽ đụng đến Tổng thống Johnson và phương hại vị thế của ông ta ở Mỹ. Tôi không hề muốn làm những gì chống lại lợi ích của Singapore. Chuyến thăm 10 ngày đó đã gây cho tôi một số ấn tượng mạnh. Như tôi đã nói với các đồng nghiệp của mình trong nội các rằng, quan hệ của chúng tôi với Hoa Kỳ chỉ mang tính chất ngoại giao, khác với quan hệ của chúng tôi với Anh. Người Mỹ tư duy bằng con số và kích cỡ. Ở Đông Nam Á, người Malaysia và Singapore không là cái gì so với người Indonesia. Các sự kiện chuyển động một cách không ngờ và có tính chất quyết định sau khi tôi trở về. Người Anh phá giá đồng bảng và đến tháng 1 năm 68, tuyên bố rút sớm. Trước năm 71, hai tuần sau đó là cuộc tấn công dịp Tết ở Việt Nam, Tết Mậu Thân. Họ nổi dậy ở hơn 100 đô thị và thị trấn, kể cả Sài Gòn. Công chúng Mỹ rúng động Bởi những tin tức tường trình cuộc tấn công này, giới truyền thông đã làm cho người Mỹ tin rằng đây là tai họa khủng khiếp đối với họ và trong cuộc chiến tranh này, họ đã thua. Hai tháng sau vào ngày 31 tháng 3, Johnson thông báo, tôi sẽ không tranh cử và sẽ không nhận đề cử của đảng tôi để ra tranh cử tổng thống. Từ đó trở đi, một không khí chán nản bao trùm lên nước Mỹ, họ ngông ngóng chờ đợi vị tổng thống mới, tìm kiếm một sự rút lui không nhục nhã ra khỏi Việt Nam. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 68, đúng theo kế hoạch, tôi được rảnh rỗi một thời gian ngắn ở trường Đại học Columbia Anh Quốc và Harvard. Tôi để lại công việc cho Gottesberger phụ trách. Tôi lưu lại mấy tuần ở trường Đại học Kuala Lumpur. Từ câu lạc bộ khoa, tôi lúc này là khách, tôi xem vận động bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trên màn hình TV. Sau khi Nixon thắng, từ Vancouver, tôi bay đi Ottawa để gặp Jerry Trudeau. Ông này đã trở thành thủ tướng vào đầu năm đó. Từ đây tôi tiếp tục đi Boston và Harvard. Ở Harvard, tôi là nghiên cứu sinh của Viện Chính trị. Viện này có quan hệ gắn bó với trường John Kennedy của chính phủ. Tại tòa nhà Elliott của Đại học Harvard, tôi ở cùng 200 sinh viên và 10 nghiên cứu sinh. Tôi dự một khóa học ngập đầu bài vở về nền văn hóa Mỹ. Nixon đã thu xếp cho tôi được tiếp xúc rộng rãi với các học giả Hoa Kỳ thuộc nhiều lĩnh vực, chủ yếu là về quản lý nhà nước của Mỹ và chính trị, kinh tế học phát triển, động cơ thúc đẩy và năng suất. Đấy là một chương trình đề áp, buổi sáng thảo luận với một nhóm, một bữa ăn trưa làm việc với nhóm khác, một cuộc hội thảo buổi chiều, những bữa ăn tối giao lưu với các học giả nổi tiếng, tại buổi đấu bóng đá giao lưu hàng năm giữa đội Harvard và đội Yale. Tôi có dịp cảm nhận được sức sống mãnh liệt của thanh niên Mỹ trong tiếng reo hò cổ vũ, cùng với những lớp sóng tay vẫy chào. Hiệu quả của sự thu xếp bố trí ở đây thật là ấn tượng. Một sinh viên tốt nghiệp thường xuyên gắn bó với tôi, thu thập tài liệu hay thu xếp những cuộc gặp ngoài chương trình mà tôi cần. Cơ quan mật vụ gây ra không ít những gián đoạn trong sinh hoạt bình thường ở tòa nhà Elliott vì họ bố trí trung tâm hoạt động của mình trong hội trường dành cho sinh viên các năm trên để đảm bảo an toàn cho tôi 24/24 giờ. Tôi ăn cơm trong phòng lớn cùng với sinh viên nghiên cứu sinh và thầy hiệu trưởng Alan Hemet. Tôi ngạc nhiên trước quan hệ thoải mái, không quan cách giữa thầy và trò. Sinh viên thì cực kỳ thông minh, một thầy giáo thú nhận rằng tranh luận với một số sinh viên có thể làm mình khá mất bình tĩnh. Các cán bộ giảng dạy ở Đại học Cambridge, bang Manchester khác với đồng nghiệp của họ ở Đại học Cambridge bên Anh. Cán bộ giảng dạy ở Anh trong các thập kỷ 40-50-60 cảm thấy sung sướng khi ở trong tháp Ngà, tách biệt với không khí náo nhiệt, ồn ào của London và Westminster. Ngược lại, các giáo sư Hoa Kỳ nâng cao tầm vóc của mình bằng cách giao kết với chính phủ. Thời chính phủ Kennedy, nhiều giáo sư thường qua lại như con thoi giữa các thành phố Boston, New York và Washington. Sở trường của cán bộ giảng dạy Anh quốc thời bấy giờ là nghiên cứu nghiêm ngặt quá khứ, chứ không phải hiện tại và tương lai. Cả hai thời buộc họ phải phỏng đoán. Họ không có tác động qua lại trực tiếp với kinh doanh và công nghiệp. Như trường doanh nghiệp Harvard, người Mỹ không giống như người Anh, họ không tự hạn chế mình trong phạm vi nghiên cứu có phê phán quá khứ. Nghiên cứu hiện tại để tiên đoán tương lai là thế mạnh của giới học giả Hoa Kỳ. Đội ngũ chuyên viên của họ đã làm cho môn tương lai học trở thành một môn học đang được coi trọng dưới danh nghĩa nghiên cứu vị lai. Mối lợi to lớn nhất đối với tôi không phải kiến thức mà là các cuộc tiếp xúc và gặp gỡ thân thiện với các học giả, là những người không chỉ uyên bác về các vấn đề đương thời mà còn gắn bó với các trung tâm thần kinh của chính phủ và doanh nghiệp. Ở Harvard, tôi là đối tượng của sự tò mò. Một nhà hoạt động chính trị châu Á dành thời gian để làm việc sạc lại bình điện, tìm kiếm kiến thức trong học thuật. Khi đã bước vào tuổi 45 sau 10 năm ở nhiệm sở, họ vui vẻ tạo điều kiện cho tôi gặp gỡ những nhân vật lý thú, trong đó có các nhà kinh tế John Kenneth Galbraith, chuyên gia về Nhật Bản và cựu đại sứ Mỹ ở Nhật Bản, Edwin Rachel, chuyên gia về Trung Quốc, John Faiban, giảng viên khoa học chính trị Đại học Mid Lucien Bay, người đã thực hiện công trình nghiên cứu về du kích cộng sản ở Malaysia trong thập kỷ 50, và Paul Somerson, giảng viên Đại học Mid, người nổi danh nhờ quyển sách giáo khoa về kinh tế do ông soạn và là người đã giải thích cho tôi tại sao người Mỹ cần duy trì các ngành công nghiệp giá trị gia tăng thấp, như ngành dệt chẳng hạn. Cuộc thảo luận có giá trị nhất của tôi là với Ray Venon, giảng viên trường doanh nghiệp Harvard. Ông ta cho tôi những hiểu biết thực tế về hoạt động của các loại hình kinh tế đương thời ở Hồng Kông và Đài Loan, đã được mô tả ở phần trước, sâu sắc đến nỗi cứ 4 năm, tôi lại trở lại học thêm ở ông ta. Tôi tìm thấy nhiều ý tưởng mới mẻ, và lượm lạc được tri thức của những người có hiểu biết sâu rộng, mặc dù không phải lúc nào họ cũng đúng. Họ quá đúng đắn về mặt chính trị, Harvard quả là không có sự thành kiến. Không một học giả nào sẵn sàng nói hay thừa nhận rằng có những khác biệt cố hữu giữa các chủng tộc, các nền văn hóa hay tôn giáo. Họ cho rằng con người là bình đẳng, và để thành công mỗi xã hội, chỉ cần có những chính sách kinh tế và những thiết chế quản lý đúng đắn. Họ sáng suốt đến nỗi, tôi thấy khó tin được rằng họ chân thành giữ những quan điểm này mà họ cảm thấy buộc phải tán thành. Các cán bộ giảng dạy ở Đại học Harvard mà tôi gặp ở bàn tiệc đều sắc sảo, hóm hỉnh và biết gợi chuyện. mặc dù không phải lúc nào tôi cũng đồng ý với họ. Gabriel có giọng lưỡi gay gắt nhất trong bọn. Một hôm vào bữa ăn tối tôi gặp Henry Kissinger. Một điều may mắn hoàn toàn ngẫu nhiên làm ông ta phấn khởi là tại bữa ăn nhiều người Mỹ có tư tưởng tự do đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến tranh Việt Nam của Mỹ, thì tôi lại nêu quan điểm trái ngược. Tôi giải thích rằng chỗ đứng của Mỹ có tầm quan trọng trong quyết định đối với các nước trong Nam Á không cộng sản. Kissinger đã thận trọng chọn từ ngữ bào chữa cho sự can thiệp của Mỹ. Tôi quanh là những người thuộc phái bồ câu, nên ông ta đã cẩn thận, không tỏ vẻ dịu hâu. Kissinger nói chậm rãi bằng thứ tiếng Anh giọng Đức nặng nề, gây cho tôi cảm giác ông ta không phải là người dễ dàng bị cuốn hút bởi tình cảm trong phút chốc. Chẳng bao lâu sau đó, văn phòng Nixon thông báo Kissinger sẽ là cố vấn an ninh quốc gia. Đến lúc đó ông ta đã rời Harvard. Trước khi tôi bay về nước vào tháng 12 năm đó, tôi gặp ông ta ở New York để cổ vũ ông ta giữ vững tiến trình ở Việt Nam, và người Mỹ có đủ khả năng để ngăn ngừa những người cộng sản chiến thắng. Tôi muốn đến thăm Tổng thống Johnson. Bill Bundy ngạc nhiên khi thấy tôi muốn thăm một tổng thống thất sủng chứ không phải tổng thống đắc cử. Tôi nói, Nixon cần có thời gian để lựa chọn nhân sự và nghị trình, hơn nữa tôi có thể trở lại sau khi ông ta đã ổn định công việc. Người tôi gặp lúc này là một Johnson đau khổ và u sầu. Ông ta nói ông ta đã dốc hết mọi thứ vào Việt Nam. Hai đứa con rể của ông ta đều ở trong lực lượng vũ trang, và cả hai đều phục vụ tại Việt Nam, không ai có thể làm hơn nữa. Tôi ra về, để lại phía sau một Johnson phiền muộn. Lần tiếp theo tôi thăm nước Mỹ là vào năm 69. Tôi đến chào Tổng thống Nixon vào ngày 12 tháng 5. Trước đó ông ta đã gặp tôi ở Singapore vào hồi tháng 4 năm 67. Trên chặng đường đi tham quan các nước trong Nam Á để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống trong năm sau, ông ta là người suy nghĩ nghiêm túc, am hiểu châu Á và thế giới. Ông ta lúc nào cũng thích nhìn toàn cảnh. Hơn một giờ đồng hồ ngồi trong văn phòng của tôi, ông ta nêu câu hỏi và tôi trả lời. Cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc đang ở giai đoạn cao trào. Ông ta hỏi tôi nghĩ gì về những chuyện đang xảy ra. Tôi nói, sự hiểu biết duy nhất mà tôi có được là từ việc hỏi dò những người già cả của chúng tôi được. Chúng tôi cho phép về thăm thân nhân hai tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, thuộc vùng duyên hải Đông Nam Trung Quốc. Theo chỗ chúng tôi hiểu thì ông Mao muốn làm lại nước Trung Hoa, giống như Tần Thủy Hoàng, hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Người đã đốt hết sách đương thời để xóa sạch dấu vết của những gì đã xảy ra trước đó. Mao muốn xóa sạch nước Trung Hoa cũ và vẽ nên một nước Trung Hoa mới. Nhưng Mao đang phết sơn lên một bức tranh khảm Trung Hoa cổ. Khi trời mưa, nước mưa sẽ gội sạch lớp sơn và bức tranh lại tái hiện. Mao chỉ sống hết đời mình nên không có đủ thời gian hay sức mạnh để xóa đi trên 4.000 năm lịch sử, truyền thống văn hóa và văn học Trung Quốc. Dù là đốt hết sách thì tục ngữ ngạn ngữ vẫn sống mãi trong ký ức của dân gian. Mao chắc chắn sẽ thất bại. Sau đó mấy năm, khi Nixon về hưu, ông ta đã trích dẫn điều tôi nói, đưa vào hồi ký của mình. Ông ta còn trích dẫn lời tôi nhận xét về người Nhật. Họ có nghị lực và tài năng để làm nhiều hơn chứ không phải chỉ sản xuất và bán radio bán dẫn. Chỉ lúc đó tôi mới biết, cũng như tôi, Nixon có thói quen ghi chép sau những cuộc bàn luận nghiêm túc. Được hỏi ý kiến về sự thù địch giữa Mỹ và Trung Quốc, tôi nói sự thù địch giữa Mỹ và Trung Quốc không có nguồn gốc tự nhiên hay trường cũ. Kẻ thù tự nhiên của Trung Quốc là Liên Xô, nếu có chung với Trung Quốc 4.000 dặm biên giới, mà đoạn biên giới này lại chuyển sang thế bất lợi cho Trung Quốc chỉ mới 100 năm nay. Có những chuyện cũ cần thanh toán. Còn ranh giới giữa Mỹ và Trung Quốc chỉ là nhân tạo, do người ta vạch ra trên mặt nước băng qua eo biển Đài Loan. Như vậy, nó sẽ bị chóng xóa nhòa và sẽ mất đi với thời gian. Khi chúng tôi gặp nhau ở Washington năm 69, Nixon lại hỏi tôi về Trung Quốc. Tôi dành cho ông ta những câu trả lời về cơ bản cũng như vậy. Lúc đó tôi không biết, ông ta đã tập trung tâm trí vào Trung Quốc nhằm cải thiện vị trí của nước Mỹ đối địch với Liên Xô. Chủ đề chiếm nhiều thời gian nhất là Việt Nam, Hoa Kỳ, ông ta nói, là một quốc gia rộng lớn, giàu và hùng mạnh, đánh nhau trong một cuộc chiến tranh du kích với Việt Nam, một nước nghèo, chưa phát triển và hầu như không có công nghệ. Hàng tỷ đô la Mỹ đã được chi tiêu vào cuộc chiến tranh với thiệt hại 32.600 người Mỹ chết và 200.000 người Mỹ khác bị thương. Điều này hầu như đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của nhân dân và các đại biểu quốc hội Mỹ. Sức ép gia tăng hàng ngày, đòi Mỹ rút càng sớm càng tốt. Nhưng ông ta phải xem xét tác động của việc Mỹ rút quân đối với nhân dân, chính phủ và giới quân sự Việt Nam, cũng như đối với các nước láng giềng ở Đông Nam Á, các đồng minh của Mỹ, kể cả Australia, New Zealand, Philippines, Nam Triều Tiên, Thái Lan và cả thế giới nói chung. Vấn đề là độ tin cậy trong những lời hứa của Mỹ. Bất chấp sức ép của dư luận chung trong Quốc hội Mỹ, ông ta buộc phải đảm bảo giải pháp tốt đẹp nhất cho vấn đề này. Tôi có cảm giác rằng ông ta muốn chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam do có sự chống đối trong nước, nhưng không sẵn sàng làm vì Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên chiến bại. Ông ta muốn một lối ra trong danh dự. Lần sau, khi tôi gặp Nixon vào ngày 5 tháng 12 năm 70, ông ta có vẻ mệt mỏi sau cuộc vận động căng thẳng cho bầu cử giữa kỳ. Ông ta điểm qua các phương án về Việt Nam, sau đó ông ta quay sang Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng, đối với Trung Quốc, ông ta nên mở cả cửa đi và cửa sổ, và bắt đầu buôn bán các mặt hàng phi chiến lược. Khi 2/3 thành viên Liên Hiệp Quốc ủng hộ việc kết nạp Trung Quốc, không nên để Hoa Kỳ bị xem là kẻ cản trở. Hoa Kỳ không nên nản lòng trước thái độ tiêu cực của Mao. Tôi nhắc lại rằng, Hoa Kỳ không có biên giới chung với Trung Quốc như nước Nga. Tại một cuộc gặp riêng ở phòng cánh gà của Nhà Trắng, Henry Kissinger hỏi tôi về việc cho người Nga sử dụng xưởng đóng tàu tại căn cứ hải quân ở Singapore. Tôi cũng đã nghĩ qua là tất hết, ông ta đã nghe tin Kosygin quan tâm đến việc sử dụng căn cứ hải quân này sau khi người Anh rút. Việc này tôi đã nói với hết từ trước để khuyến khích ông ta không rời khỏi căn cứ hải quân này một cách vội vàng. Tôi đảm bảo với Kissinger rằng tôi sẽ thông báo cho phía Anh và ông ta biết trước khi có quyết định. Động thái đó của người Nga đã cho tôi một con bài để chơi. Tôi hy vọng rằng người Mỹ sẽ khuyến khích Australia ở lại Singapore. Tôi rất an tâm với Anh, Australia, New Zealand và Malaysia trong hiệp ước phòng thủ năm nước. Tôi theo quỹ đạo quanh Australia và New Zealand và họ quanh Hoa Kỳ. Một tình hình phấn khởi cho Singapore, cả cho Hoa Kỳ nữa, Kinsey nói thêm. Tôi nói vì Singapore không nhận viện trợ Mỹ nên tôi có thể nói tiếng nói khách quan không liên kết từ Đông Nam Á. Kissinger đồng ý rằng như vậy là tốt nhất cho cả hai chúng ta. Trong khi đó, Kissinger đã liên hệ với các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh thông qua Pakistan. Ông ta bí mật thăm Bắc Kinh trong năm 71 để chuẩn bị cho chuyến thăm của Nixon vào tháng 2 năm 72. Khi Nixon thông báo điều đó vào tháng 1 năm 72, cả thế giới sửng sốt. Tôi khó chịu vì ông ta làm như vậy mà không thông báo trước cho bất cứ đồng minh nào ở châu Á, chẳng báo cho Nhật Bản, cũng chẳng báo cho chính phủ Trung Hoa, một đồng minh khác của họ ở Đài Loan. Như Nixon nói, chuyến thăm này quả là một tuần làm thay đổi thế giới. Tình hình chiến tranh ở Việt Nam có vẻ không có triển vọng. Khi tôi thăm Mỹ lần tiếp theo vào tháng 4 năm 73, thương vong tiếp tục mà không thấy có triển vọng chiến thắng và Quốc hội Mỹ đang gây sức ép bắt chính phủ triệt thoái hoàn toàn khỏi Đông Nam Á. Joe và tôi ăn trưa cùng Robert Namara, lúc đó là Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, và vợ ông ta tại nhà riêng của họ ở Washington. Với vẻ mặt ảm đạm, Namara nói rằng có những tin báo đáng lo ngại rằng Nixon dính líu vào việc che giấu vụ Watergate và tình hình có thể sẽ rất khó khăn. Tôi linh cảm thấy phía trước là một tình hình gay go, cả cho Nixon và Đông Nam Á. Khi tôi đến Nhà Trắng vào sáng ngày 10 tháng 4, Tổng thống đứng ở cửa vòm trước nhà để chào đón tôi. Ông ta nhiệt tình thân mật và cố hết sức biểu lộ cho tôi thấy ông ta rất cảm kích về sự ủng hộ công khai kiên định của tôi đối với lập trường đơn độc của ông ta về Việt Nam và Campuchia. Để phóng viên có dịp chụp ảnh, ông ta tản bộ cùng tôi trong vườn hồng Nhà Trắng. Tán chuyện về giống hồng và cây đài táo đang mùa nở hoa rực rỡ. Ngồi trong Nhà Trắng, Nixon nói ông ta không thấy Trung Quốc là nguy cơ trực tiếp và chỉ trở thành lực lượng phải tính đến trong 10-15 năm tới khi chương trình hạt nhân của họ đã chín mùi. Ông ta hỏi về Việt Nam và những điều kiện ngừng bắn theo đó Hoa Kỳ hứa sẽ giúp tái thiết miền Bắc Việt Nam. Tôi trả lời rằng, trong hoàn cảnh hiện nay thì đây là sự thu xếp tốt nhất có thể có. Lôi kéo Việt Nam ra khỏi sự phụ thuộc vào Nga và Trung Quốc là đúng. Nếu Mỹ không viện trợ tí nào cho tái thiết, Bắc Việt Nam sẽ lệ thuộc nhiều hơn vào Nga và Trung Quốc. Mặc dù có nhiều mối bận tâm trong thời gian rất ngắn, sau khi được tái cử tổng thống, cùng với việc trù tính vụ Watergate, Nixon đã tổ chức bữa tiệc ở Nhà Trắng để chào mừng tôi. Có một nghi lễ trong các bữa tiệc ở Nhà Trắng làm tăng uy phong của tổng thống. Joe và tôi cùng tổng thống và phu nhân bước xuống cầu thang Nhà Trắng, theo sau là các sĩ quan phụ tá lộng lẫy trong những bộ quân phục gắn đầy mề đay và con đe màu vàng. Chúng tôi dừng lại ở đầu cầu thang trong khi đội kèn nổi binh nhạc thu hút sự chú ý của mọi người. Một sự im ắng tràn ngập trong khi chúng tôi bước xuống những bậc thang cuối cùng và đám đông khách cùng ngước mắt nhìn chúng tôi. Sau đó chúng tôi đứng thành hàng, tổng thống và Nixon, tôi và Joe, để đón khách khi Lyndon Johnson mở tiệc đón mừng tôi năm 67, cũng có nghi lễ giống hệt. Nhưng phong cách của Nixon thì rất khác. Ông ta bắt tay mọi người rất nhiệt tình và chào đón đâu ra đấy. Rất vui mừng được gặp ngài, thật vui mừng được gặp lại ngài. Ngài thật quý hóa, gặp những khách đặc biệt. Trong khi tôi bắt tay họ, ông ta còn xem vào mấy lời ca ngợi hay bình phẩm. Giữa chừng câu chuyện ông ta nói nhỏ, đừng bao giờ dùng những câu chào không hay như xin kính chào ngài, ông hay bà, vì biết đâu mình đã gặp người ta từ trước. Chào như vậy hóa ra mình không nhận ra người ta, và người ta sẽ tự ái. Hãy luôn dùng những câu chào chung chung, mà đẹp như, được gặp ông bà mừng quá, được gặp ông bà quý quá, và nếu ta nhận ra khách thì vui vẻ chào, trời ơi đã lâu lắm rồi mới được gặp lại ông bà, hay quá. Ông ta con nhà nghề, nhưng ít nói chuyện vụn vặt, và không bao giờ đùa, không giống như Ronald Reagan, là người nói chuyện rôm rã và hay điểm xuyết những câu chuyện xã hội. Mazarin, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương, hỏi tôi thấy sáng kiến của Mỹ về Trung Quốc như thế nào. Ông ta có ý đề cập đến chuyến thăm Trung Quốc của Nixon vào tháng 2 năm 72. Tôi nói đấy là những sáng kiến không thể chê trách, ngoài trừ một yếu tố bất ngờ, có thể làm sao đó để bớt gây ngạc nhiên và như vậy những kết quả sẽ có lợi hơn. Nhưng tố bất ngờ đã gieo mối lo sợ trong suy nghĩ của người Nhật và Đông Nam Á cho rằng các nước lớn có thiên hướng đột nhiên xoay chuyển chính sách và như vậy có thể làm cho họ hụt hẫng. Shin giải thích rằng người Nhật khó giữ bí mật, tự họ thừa nhận như vậy. Ông ta nhấn mạnh rằng quan hệ mới với Trung Quốc không làm thay đổi chính sách của Mỹ đối với bất kỳ quốc gia nào trong vùng. Đài Loan lúc đầu tỏ ra lo ngại, nhưng bây giờ thì rõ ràng là Hoa Kỳ đang duy trì những cam kết hiệp ước của mình. Hàn Quốc cũng lo lắng nhưng bây giờ cảm thấy rằng quan hệ của họ với Mỹ không hề thay đổi. Nói tóm lại, bình thường hóa quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã không gây tác hại cho ai cả. Kết quả cuối cùng là ổn định nhiều hơn cho tất cả mọi đối tượng ở châu Á. Sự tiếp xúc ngày càng tăng với văn minh và công nghệ phương Tây, tôi nói, nhất định có tác động đến Trung Quốc, không thể duy trì sự cô lập hiện nay của họ. Ví dụ, bởi vì nhân dân Trung Quốc bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mà đội bóng bàn Trung Quốc đi thăm Singapore không vui lòng nói chuyện về bất cứ cái gì trừ mỗi bóng bàn, tôi tin rằng một khi nền kinh tế Trung Quốc vượt qua mức nghèo túng thì họ sẽ gặp phải những vấn đề như Liên Xô hiện nay. Nhân dân Trung Quốc sẽ muốn có những lựa chọn về những sản phẩm tiêu dùng, và với những lựa chọn đó họ sẽ mất đi sự nhiệt thành theo chủ nghĩa quân bình. Jin cam đoan với tôi rằng Hoa Kỳ hoàn toàn có ý định tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định châu Á. Chúng tôi sẽ duy trì các lực lượng của mình ở khu vực này, và chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết hiệp ước của mình. Ông ta làm tôi nhớ lại những lời đảm bảo trước đây của Harold Wilson và Dennis Healey nói rằng người Anh sẽ ở lại Singapore. Tôi tự an ủi mình với ý nghĩ, bởi vì không như nước Anh, nước Mỹ chưa bao giờ dựa vào một đế chế thuộc địa để trở thành cường quốc, cho nên không phải vì bị những áp lực kinh tế giống hệt nước Anh mà họ rút lui khỏi châu Á. Khi Nixon từ chức ngày 9 tháng 8 năm 74 để tránh bị luận tội về vụ Watergate, thì tôi sợ thay cho Nam Việt Nam, một trong những hành động cuối cùng trong cương vị tổng thống của mình, Nixon đã ký thông qua một dự luật áp đặt một khoản viện trợ quân sự tối đa mà Mỹ dành cho Việt Nam là 1 tỷ đô la Mỹ để sử dụng trong 11 tháng sau đó. Trong vòng mấy ngày sau khi ông ta từ chức, Hạ viện đã biểu quyết cắt xuống còn 700 triệu đô la Mỹ, lưỡi dao đang rơi xuống và người nằm trên thớt chém là tổng thống Thiệu. Ngày 25 tháng 4 năm 75, Thiệu bỏ chạy khỏi Sài Gòn. Ngày 30 tháng 4, một chiếc máy bay lên thẳng của Mỹ cất cánh từ trên máy bằng đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn bị chụp ảnh trong cảnh nhục nhã. Nó bị níu lại trong phút chốc bởi những người Nam Việt Nam hoảng loạn đang bám chặt lấy càng máy bay. Sau đó cũng trong ngày, những chiếc xe tăng Bắc Việt Nam tiến sát dinh tổng thống và ung dung húc đổ cổng dinh. Mặc dù sự can thiệp của Mỹ không thành công ở Việt Nam, nhưng nó cho phép các nước khác ở Đông Nam Á tranh thủ được thời gian. Năm 65, khi lực lượng quân sự Mỹ ồ ạt đổ vào Nam Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines đang đứng trước những mối đe dọa từ các cuộc nổi dậy của những người cộng sản có vũ trang, và ở Singapore, những người cộng sản đang tích cực hoạt động bí mật. Indonesia trong cơn đau quằn quại sau cuộc đảo chính hụt của những người cộng sản đang tiến hành một cuộc đối đầu, một cuộc chiến tranh không tuyên bố chống Malaysia và Singapore. Philippines đòi chủ quyền đối với đảo Sabah thuộc Đông Malaysia. Mức sống thấp và tăng trưởng kinh tế chậm, hành động của Mỹ đã giúp các nước Đông Nam Á không cộng sản có khả năng sắp xếp lại trật tự trong nhà mình. Các nền kinh tế thị trường thịnh vượng mới xuất hiện của ASEAN đều được nuôi dưỡng trong những năm chiến tranh Việt Nam. Trong những tuần trước khi Sài Gòn sụp đổ, một hạm thuyền đồ sộ gồm những tàu, thuyền nhỏ, chật ních người di tản đã rời bến băng qua biển Nam Hải. Nhiều thuyền chạy theo hướng tới Singapore. Chỉ một số ít trong bọn họ là có vũ trang. Ken Squaw lúc đó là quyền thủ tướng, gửi tôi một báo cáo khẩn cấp. Lúc đó tôi còn ở Washington, nói rằng số người di tản lên tới mấy nghìn. Đi trên gần 100 thuyền, ông ta muốn có một quyết sách ngay. Tôi đánh điện rằng nên từ chối, không cho họ đổ bộ, mà đưa họ đi tiếp đến các nước lớn hơn, có đủ chỗ tiếp nhận họ. Một hoạt động ồ ạt bắt đầu vào ngày 6 tháng 5. Các lực lượng vũ trang Singapore đã sửa chữa, trang bị lại, tiếp thêm nhiên liệu, cung cấp thêm lương thực thực phẩm và cho ra khơi tất cả 64 tàu thuyền chở trên 8.000 người di tản. Nhiều thuyền trưởng trên những chuyến thuyền này đã cố ý làm cho động cơ không hoạt động được để tránh phải ra đi. Trong khi hoạt động này đang diễn ra, tôi đã đến thăm Tổng thống Gerald Ford vào trưa ngày 6 tháng 5 năm 75, 8 ngày sau khi Sài Gòn sụp đổ. Kinsker với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao cũng có mặt, và có vẻ lo lắng nhưng không chán nản. Ông ta hỏi về phản ứng của khu vực trước sự thất thủ của Nam Việt Nam. Tôi đã ở Bangkok hồi tháng 4, ngay trước khi Sài Gòn sụp đổ, người Thái hốt hoảng, giống như dân chúng ở Indonesia. Suharto lặng lẽ nhưng kiên quyết kiểm soát tình hình. Họ hỏi tôi từ đây, nước Mỹ nên đi về đâu? Tôi nói tốt nhất là hãy chờ bụi bặm lắng xuống, và theo dõi xem các sự kiện ở Lào, Campuchia và Việt Nam sẽ mở ra như thế nào. Tôi tin rằng Pathet Lào sẽ chiếm lấy nước Lào,

trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192 0972-161-898 Email thichthienphuc@gmail.com Trân trọng kính chào. Phần 2.29 Kế hoạch mới của nước Mỹ. Mối quan hệ của Singapore với nước Mỹ được chia thành hai giai đoạn trong và sau cuộc chiến tranh lạnh. Khi Liên Xô đang là mối đe dọa đối với Mỹ và thế giới, thì chúng tôi đã có mối quan hệ tốt đẹp với cả hai chính quyền Dân Chủ và Cộng Hòa từ Johnson những năm 60 cho đến Bush những năm 90. Những mối quan tâm chiến lược của chúng tôi hoàn toàn trùng khớp với nhau. Mỹ đối nghịch với Liên Xô và Trung Quốc Cộng sản. Chúng tôi cũng thế. Hơn nữa, chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ sự có mặt của quân đội Mỹ ở Đông Á. Sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 1989 đã đánh dấu bước mở đầu của thời kỳ kết thúc chiến tranh lạnh. Nhưng chỉ đến nhiệm kỳ của Tổng thống Lincoln từ năm 93, người ta mới cảm nhận được những tác động của sự thay đổi về địa lý chính trị này. Với sự có mặt của thế hệ chống chiến tranh Việt Nam ở Nhà Trắng, thì nhân quyền và dân chủ, những vấn đề từng được xem là thứ yếu đã trở nên quan trọng. Chính phủ Mỹ đã ủng hộ Liên bang Nga dưới thời Tổng thống Yeltsin, họ muốn dân chủ hóa. Mỹ nói về nước Nga như về một người bạn và một đồng minh, và nói về Trung Quốc như một đối thủ tiềm tàng. Chúng tôi không bất đồng ý kiến với Mỹ về vấn đề nước Nga, cho dù chúng tôi có nhiều nghi ngờ đối với tương lai dân chủ của nó. Tuy nhiên, chúng tôi giữ thái độ cách biệt trước những mỹ từ đầy thù địch của Mỹ đối với Trung Quốc. Chúng tôi sợ rằng việc nói và làm như thế, Trung Quốc là kẻ thù, sẽ biến họ thành kẻ thù thực sự. Chúng tôi không muốn điều này xảy ra. Không một quốc gia nào ở Đông Nam Á muốn biến Trung Quốc thành kẻ thù. Đó là thời điểm mà Mỹ muốn giảm bớt sự có mặt của họ ở Đông Nam Á và Singapore đã không còn hữu ích như trước đây. Nhiều người Mỹ đã cho rằng, với sự sụp đổ ở Liên Xô, thì chế độ Cộng sản của Trung Quốc cũng sẽ không tồn tại, và rằng trách nhiệm đạo đức của Mỹ là cáo chung chế độ đó. Có hai cách. Cách thứ nhất, được Tổng thống Bush ủng hộ, là khuyến khích thay đổi dần dần thông qua quá trình thực hiện cam kết mang tính xây dựng. Cách thứ hai, điều Quốc hội Mỹ ưu ái là áp đặt sự trừng phạt và gây sức ép kinh tế và chính trị đối với vấn đề nhân quyền và cải cách chính trị. Bớt đã áp đặt sự trừng phạt đối với Trung Quốc sau vụ Thiên An Môn, đồng thời chẳng bao lâu sau phải chịu sức ép để phủ nhận quy chế tối huệ quốc. Đối với hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phủ nhận quy chế tối huệ quốc đối với Trung Quốc cho đến khi vấn đề nhân quyền của họ được cải thiện. Bớt bác bỏ nghị quyết và điều này trở thành nghi thức phải thông qua hàng năm. Việc khuyến khích nhân quyền và dân chủ luôn luôn là một phần trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Đồng thời, trong suốt cuộc chiến tranh lạnh, mối quan tâm chiến lược chung trong việc chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á đã hình thành tiếng nói chung trong các mối quan hệ song phương. Singapore có nhiều khác biệt với chính quyền Carter về vấn đề nhân quyền và dân chủ, với chính quyền Reagan và Bush trên những vấn đề về tự do báo chí, nhưng những khác biệt này không dẫn đến thái độ khiêu khích và chống đối. Ví dụ như việc Patricia Dearian, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về vấn đề nhân đạo và nhân quyền của chính quyền Carter, gặp tôi vào tháng 1 năm 1978 để tôi thúc bãi bỏ tình trạng bị cầm tù mà không xét xử. Tôi bảo rằng phe đối lập chính thức phản đối luật pháp tại mỗi kỳ bầu cử, và mỗi lần như vậy, một đa số áp đảo trong toàn thể cử tri vẫn bỏ phiếu cho chúng tôi và cho luật pháp. Singapore là một xã hội nho giáo, đặt quyền lợi cộng đồng lên trên quyền lợi cá nhân. Trách nhiệm hàng đầu của tôi là hạnh phúc của toàn dân tộc. Tôi đã phải đối đầu với những kẻ đảo chính, những người mà chúng tôi không thể tìm được nhân chứng chống lại họ ở các phiên tòa công khai. Nếu tôi theo phương cách của bà, Singapore sẽ gặp tai họa. Nước Mỹ có thể làm được gì để cứu Singapore? Nếu nước Mỹ có thể cho Singapore hưởng quy chế như Puerto Rico và bảo hiểm tương lai của Singapore, tôi sẽ theo lời bà. Khi đó, nếu Singapore thất bại, nước Mỹ sẽ phải nhặt từng mảnh vỡ. Darian căng thẳng đến nỗi, bà hỏi bà có thể hút thuốc được không, mặc dù bà đã được đại sứ Mỹ cho biết trước rằng tôi bị dị ứng với khói thuốc lá. Khi bà không thể chịu đựng được nữa, tôi cảm thấy ái ngại cho bà và đã đưa bà lên lầu ra ngoài hiên thoáng đãng, nơi bà làm dịu đi sự thất vọng bằng những hơi thuốc dài. Điều đó cũng chẳng cải thiện được các lý lẽ của bà. 20 năm sau, trong hồi ký của ngài đại sứ John Horrider, người có mặt trong cuộc gặp gỡ với chúng tôi năm 1978 viết như sau: Lý Quang Diệu, người mà tôi đã vài lần được nghe ông tự mô tả là người cuối cùng của triều đại Victoria, thực sự đã và đang là một nho sĩ trung thành. Ông và các đồ đệ của ông đã nỗ lực khắc sâu giá trị đạo đức của nho giáo vào thế hệ trẻ Singapore. Trái lại, Darien là một người từng trải của phong trào dân quyền ở Nam Mỹ, nơi có những cuộc xung đột thường xuyên giữa những người biểu tình, cho dân quyền với chính quyền địa phương và cuộc đấu tranh đó là hình ảnh thu nhỏ của những niềm tin về quyền con người vốn gắn liền trong hiến pháp Mỹ. Bà bác bỏ hoàn toàn quan điểm của Lý cho rằng hạnh phúc của xã hội được ưu tiên hơn quyền cá nhân và những người bị giam giữ ở Singapore chỉ cần thề từ bỏ bạo lực thì sẽ được phóng thích. Cả hai tranh luận hơn 2 giờ đồng hồ để bảo vệ quan điểm của mình và đã không tìm được một sự thống nhất trong tư tưởng. Vì chúng tôi có cùng mối quan tâm chiến lược quan trọng hơn nên sự bất đồng này không được đưa ra công khai. Một ví dụ khác là vào tháng 6 năm 1988, khi chúng tôi yêu cầu cách chức một nhà ngoại giao thuộc đại sứ Mỹ vì ông ta đã can thiệp vào chính trị nội bộ của Singapore. Nhà ngoại giao này đã xúi dục một cựu cố vấn pháp luật tuyển mộ các luật sư bất mãn cùng ông tham gia chống lại đảng PAB vào các kỳ bầu cử tới và đã sắp xếp cho một luật sư gặp gỡ một quan chức cao cấp tại Bộ Ngoại giao ở Washington và người này đã đảm bảo với người luật sư rằng ông ta sẽ được tị nạn nếu ông ta cần. Bộ Ngoại giao Mỹ phủ nhận những lý lẽ này và trả đũa bằng cách yêu cầu Singapore triệu hồi một nhà ngoại giao Singapore vừa mới đến. Trong một cuộc tranh luận ở nghị viện, tôi đề nghị rằng vấn đề phải được giải quyết bằng một hội đồng gồm 3 chuyên gia quốc tế trung lập có năng lực. Nếu hội đồng này nhận thấy rằng những gì nhà ngoại giao Mỹ đã làm là hoạt động ngoại giao hợp pháp, thì chính phủ Singapore sẽ rút lại lời kháng nghị và xin lỗi. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoan nghênh sự xác nhận một lần nữa của tôi rằng Singapore muốn chấm dứt cuộc tranh cãi này, nhưng vẫn im lặng trước đề nghị của tôi. Chẳng có gì thêm cho sự việc này. Những vấn đề mà người Mỹ đặt lên hàng đầu trong kế hoạch của họ vào thập niên 90 là nhân quyền và dân chủ, và những giá trị của phương Tây đối kháng với giá trị của phương Đông. Người Nhật đang chịu sức ép từ phía người Mỹ để gắn các chương trình trợ giúp của họ với mục tiêu nhân quyền và dân chủ ở các quốc gia nhận viện trợ. Tờ Asahi Shimbun, một tờ báo của người Nhật ủng hộ dân chủ, phản chiến và tự do, đã mời tôi đến diễn đàn ở Tokyo vào tháng 5 năm 1991 để thảo luận các đề tài về dân chủ và nhân quyền với những người Mỹ và người Nhật có vai trò định hình dư luận nổi tiếng. Tôi nói rằng đã 50 năm kể từ khi người Anh và người Pháp lần đầu tiên trao trả độc lập với các thể chế kiểu phương Tây cho hơn 40 thuộc địa cũ của Anh và 25 thuộc địa của Pháp. Không may, ở cả châu Á và châu Phi, các kết quả đều tệ hại. Ngay cả Mỹ cũng không thành công trong việc để lại một thành quả dân chủ cho Philippines, một thuộc địa cũ mà nó đã giải phóng năm 45 sau gần 50 năm bị giám hộ. Tôi cho rằng một dân tộc phải đạt đến trình độ học vấn và một mức phát triển kinh tế cao, phải có tầng lớp trung lưu khá lớn và cuộc sống không còn phải là một cuộc chiến đấu cho những nhu cầu sinh tồn thiết yếu trước khi xã hội đó có thể hoạt động như một hệ thống chính trị dân chủ. Năm sau, diễn đàn Asahi Shimbun là thảo luận về nhân quyền và dân chủ và ảnh hưởng của chúng đối với sự phát triển kinh tế. Tôi nói rằng, bởi vì các xã hội khác nhau đã phát triển một cách riêng lẻ suốt hàng ngàn năm theo những cách khác nhau, nên những tiêu chuẩn và tư tưởng của chúng buộc phải khác nhau. Vì thế, không thể cứ khăng khăng rằng các tiêu chuẩn về nhân quyền của thế kỷ 20 của Mỹ và châu Âu phải được áp đặt trên khắp thế giới. Tuy nhiên, với truyền hình vệ tinh, ngày càng khó khăn cho bất kỳ chính phủ nào muốn che giấu sự tàn bạo của nó đối với dân chúng. Tuy chậm nhưng không thể tránh khỏi, cộng đồng các quốc gia sẽ tìm một sự cân bằng giữa việc không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của quốc gia khác và quyền hợp đạo lý là đòi hỏi tất cả các chính phủ đối xử nhân đạo và văn minh hơn đối với nhân dân của nước họ. Nhưng khi các xã hội trở nên rộng mở hơn, sẽ có một sự hội tụ về phía một tiêu chuẩn chung của thế giới cho những gì có thể chấp nhận được. Những hệ thống vô nhân đạo, tàn bạo hoặc mang rợ sẽ phải bị lên án. Trong trường hợp của Kosovo, khoảng 6 năm sau, mặc dù NATO và đa số thành viên Liên Hiệp Quốc không chấp nhận hành động dã man của Tổng thống năm tư Milosevic chống lại những người Kosovo gốc Albania, vẫn không có sự nhất trí rằng đây là lý do thích đáng để can thiệp mà không có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, đại diện 40% nhân loại, đã lên án việc ném bom của NATO vào Serbia năm 1999. Một cuộc phỏng vấn mà tôi dành cho một tạp chí Mỹ được đánh giá cao là tờ Foreign Affairs, được xuất bản vào tháng 2 năm 94, gây ra một sự náo động nho nhỏ giữa những người Mỹ quan tâm đến cuộc tranh cãi về các giá trị của châu Á so với các giá trị của phương Tây. Trong những câu trả lời của tôi tránh sử dụng đến nhóm từ các giá trị châu Á vốn có rất nhiều dạng khác nhau, và thay vào đó tôi đề cập đến các giá trị nho giáo thịnh hành trong các nền văn hóa của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Các quốc gia sử dụng chữ Hán và chịu ảnh hưởng của văn học nho giáo. Có khoảng 20 triệu người Hoa trong số các dân tộc ở Đông Nam Á mà những giá trị nho giáo của họ không giống với các giá trị của Đạo Phật, Hồi giáo hay Ấn Độ giáo ở Nam Á và Đông Nam Á. Không có một mô hình châu Á nào như thế, song có các sự khác biệt căn bản giữa xã hội tự do phương Tây với xã hội nho giáo Đông Á. Các xã hội nho giáo tin rằng cá nhân tồn tại trong phạm vi của gia đình, đại gia đình, bạn bè và đoàn thể rộng lớn hơn. Chính phủ không thể và không nên đảm nhận vai trò của gia đình. Nhiều người ở phương Tây cho rằng chính phủ có khả năng thực hiện bổn phận của gia đình khi gia đình thất bại, như với những bà mẹ đơn độc. Những người Đông Á tránh cách tiếp cận này. Singapore dựa vào sức mạnh và ảnh hưởng của gia đình để giữ xã hội trật tự, gìn giữ một nền văn hóa cần kiệm, chăm chỉ, hiếu nghĩa, kính trọng bề trên và sự uyên bác, ham học hỏi. Những giá trị này hun đúc nên một dân tộc có năng suất và giúp sự phát triển kinh tế. Tôi nhấn mạnh, sự tự do chỉ có thể tồn tại trong một tình trạng trật tự, chứ không phải khi có sự bất hòa liên tục hay tình trạng hỗn loạn. Trong các xã hội phương Đông, mục tiêu chính là có một xã hội ngăn nắp để mà mọi người có thể thụ hưởng tự do đến mức cao nhất. Một số phần tử trong xã hội Mỹ đương thời hoàn toàn không chấp nhận được đối với người châu Á, bởi chúng đại diện cho sự suy sụp của một xã hội với súng ống, ma túy, tội ác bạo lực, lang thang bụi đời và hành vi dung tục nơi công cộng. Nước Mỹ không nên gán hệ thống của nó một cách bừa bãi vào các xã hội khác nơi mà hệ thống đó sẽ không hoạt động. Con người cần một ý thức đạo đức về sự đúng sai, có cái gọi là tội ác, còn con người không độc ác bởi vì chỉ là những nạn nhân của xã hội. Tôi nói trong tờ Foreign Affairs rằng nhiều vấn đề xã hội ở Mỹ là hậu quả của sự xói mòn, những nền tảng đạo đức xã hội và sự thu nhỏ của trách nhiệm cá nhân. Và trí thức tự do người Mỹ đã phát triển học thuyết rằng xã hội của họ đã tiến đến một giai đoạn nơi mọi người sẽ tốt hơn nếu họ được phép làm theo ý mình. Điều này khuyến khích người Mỹ từ bỏ nền tảng đạo đức hoặc luân lý của xã hội. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, cuộc phỏng vấn này có lẽ sẽ trôi qua, không ai chú ý như là một bài diễn thuyết mang tính tri thức, không có sự thống nhất hình thành bởi sự đối lập chung với chủ nghĩa cộng sản. Quan điểm của tôi công khai trước dư luận, những khác biệt sâu sắc giữa thái độ của người Mỹ và người châu Á đối với tội ác và sự trừng phạt và vai trò của chính phủ. Vài người Mỹ cho rằng tôi hình thành các quan điểm này chỉ sau khi Trung Quốc trở nên nổi bật về mặt kinh tế nhờ các chính sách mở cửa của họ. Thực ra chúng đã nảy sinh từ những kinh nghiệm của tôi ở đầu thập kỷ 50 khi tôi khám phá ra hố sâu văn hóa giữa trí thức kiểu Trung Hoa và trí thức kiểu Anh ở Singapore, một dân tộc thấm nhuần các giá trị Trung Hoa có kỷ luật hơn, lịch sự hơn và kính trọng bề trên. Kết quả là một xã hội trật tự hơn. Khi các giá trị này bị pha loãng bởi một nền giáo dục Anh, kết quả là ít mạnh mẽ, kỷ luật và hành vi tùy tiện hơn. Tệ hơn, trí thức kiểu Anh nói chung mất đi sự tự tin vì họ không nói được ngôn ngữ bản địa của họ. Những đối đầu kịch tính giữa các sinh viên trung học người Hoa thân cộng và chính quyền của tôi đã làm hiện rõ những khác biệt to lớn về văn hóa và tư tưởng được đại diện bởi hai hệ thống giá trị khác nhau. Các viện sĩ tự do người Mỹ bắt đầu chỉ trích chúng tôi về thái độ đối với việc lưu hành báo chí phương Tây ở Singapore. Chúng tôi không theo kiểu mẫu của họ về sự phát triển và tiến bộ, kiểu mẫu mà khi một đất nước phát triển kinh tế thị trường tự do và hưởng thụ sự thịnh vượng, nó sẽ trở nên giống Mỹ hơn, dân chủ và tự do, không có hạn chế nào đối với giới báo chí. Vì chúng tôi không đồng ý các tiêu chuẩn của họ, nên những người Mỹ theo chủ nghĩa tự do sẽ không thừa nhận rằng chính quyền của chúng tôi mà người dân Singapore nhiều lần bỏ phiếu bầu chọn có thể là tốt đẹp. Không có nhà chỉ trích nào có thể chê trách chính quyền Singapore về nạn tham nhũng, thói gia đình trị hay sự suy đồi đạo đức. Trong nhiều năm của thập kỷ 90, các tổ chức đánh giá rủi ro kinh doanh, chẳng hạn như cơ quan tư vấn rủi ro kinh tế chính trị đặt trụ sở tại Hồng Kông, đã đánh giá Singapore là quốc gia tham nhũng ít nhất châu Á. Tổ chức Transparency International trụ sở tại Berlin xếp Singapore đứng thứ 7 trong số những nước ít tham nhũng nhất thế giới, đứng trước Anh, Đức và Mỹ. Singapore đã và đang khác so với các quốc gia nhỏ bé, có kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu trái cây mà họ thường gán nhãn độc tài. Để biểu lộ sự phản đối, báo chí Mỹ mô tả Singapore là sạch vô trùng, một Singapore có năng lực được gọi là năng lực vô hồn. Giáo sư môn khoa học chính trị Harvard Summer Hollington trong cuộc diễn thuyết ở Đài Bắc vào tháng 8 năm 95 đã đối chiếu sự tương phản giữa mô hình Singapore với mô hình dân chủ ở Đài Loan. Ông trích một tiêu đề của tờ New York Times đã tóm tắt sự khác biệt giữa một Singapore sạch và bần tiện và một Đài Loan dơ và tự do. Ông kết luận sự tự do và sáng tạo mà Tổng thống Lý Đăng Huy đưa vào Đài Loan sẽ tiếp tục tồn tại. Sự lương thiện và năng lực mà Bộ trưởng cao cấp Lý Quang Diệu mang đến cho Singapore có thể sẽ theo ông xuống mồ. Trong vài trường hợp, chủ nghĩa độc đoán có thể làm tốt trong thời gian ngắn, nhưng kinh nghiệm cho thấy rõ ràng rằng chỉ có nền dân chủ mới sản sinh được chính quyền tốt đẹp về lâu dài. Người Mỹ và người châu Âu hân hoan phấn khởi sau thành công của họ giúp giải tán Liên bang Xô Viết bằng cách tạo áp lực về vấn đề nhân quyền và dân chủ theo các hiệp ước Helsinki. Tuy nhiên, họ đã ảo tưởng khi hy vọng sẽ lặp lại tiến trình này ở Trung Quốc. Không như người Nga, người Trung Quốc không chấp nhận những tiêu chuẩn văn hóa của phương Tây là tốt đẹp hơn và đáng học tập. Và một tối, sau bữa ăn tối ở Singapore vào tháng 3 năm 92, cựu Thủ tướng Đức Helmut Schmidt hỏi tôi liệu Trung Quốc có thể trở nên dân chủ và tuân thủ nhân quyền như phương Tây hay không. Joe ngồi cạnh Schmidt ngay lập tức bật cười trước ý tưởng rằng 1,2 tỷ người Trung Quốc trong đó có 30% thất học lại đi bỏ phiếu bầu cho một tổng thống. Schmidt chú ý đó là phản ứng tự nhiên của bà ấy đối với sự vô lý trong ý tưởng đó. Tôi đáp rằng lịch sử hơn 4.000 năm của Trung Quốc là lịch sử của các triều đại trị vì, rải rác với sự vô chính phủ, những kẻ xâm lược ngoại bang, các viên tư lệnh và các nhà chuyên chế. Dân tộc Trung Hoa chưa bao giờ trải qua một chính quyền nào dựa trên việc đếm đầu người thay cho chặt đầu người. bất kỳ sự phát triển nào hướng tới một chính phủ dân cử sẽ phải làm từng bước một. Gần như tất cả các quốc gia thế giới thứ ba trước đây là các thuộc địa, vậy mà sau vài thập niên, dưới sự thống trị thực dân không có quyền bầu cử hay quyền dân chủ, đã tiếp thu các kiểu hiến pháp dân chủ của những kẻ thống trị trước đây của họ. Tuy nhiên, các thể chế dân chủ của Anh, Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Mỹ đã phải mất hàng trăm năm để tiến hóa. Lịch sử dạy chúng ta rằng, dân chủ tự do cần có sự phát triển kinh tế, học vấn, một tầng lớp trung lưu đang lớn lên và các định chế chính trị ủng hộ cho nhân quyền và tự do ngôn luận. Nó cần một xã hội công dân dựa trên những giá trị chung làm cho người dân với những quan điểm khác nhau và mâu thuẫn nhau sẵn lòng hợp tác với nhau. Trong một xã hội công dân, giữa gia đình và chính quyền có hàng loạt những tổ chức mà các công dân là hội viên, những hiệp hội người tình nguyện để phát huy những lợi ích chung cụ thể, các tổ chức tôn giáo, các công đoàn, các tổ chức chuyên nghiệp và các đoàn thể tự lực khác. Nền dân chủ sẽ hữu hiệu ở nơi mà nhân dân có nền văn hóa hòa giải và bao dung, khiến một thiểu số chấp nhận quyền điều khiển của đa số và kiên nhẫn thanh thản chờ đợi đến lượt mình lên nắm quyền bằng cách thuyết phục nhiều cử tri hơn ủng hộ quan điểm của mình. Dân chủ được nhồi nhét ở những nơi mà người dân có truyền thống chiến đấu đến cùng, như Hàn Quốc thì nó sẽ không hoạt động hiệu quả. Người dân Hàn Quốc đấu tranh trên các đường phố, bất kể là họ có một nhà độc tài quân sự hay một tổng thống được bầu một cách dân chủ đứng đầu. Các cuộc cãi vã trong quốc hội của Đài Loan còn với những vụ xô xát trên các đường phố là những phản ánh của các nền văn hóa khác biệt của họ. Người dân sẽ phát triển các hình thức chính phủ ít nhiều có tính dân cử của riêng họ, phù hợp với phong tục và văn hóa của họ. Năm 94, ngay sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, khi người Mỹ trong trạng thái tự tin, họ đã thử mang đến cho Haiti một nền dân chủ đẻ non bằng cách phục chức cho một vị tổng thống đã bị phế truất. 5 năm sau, người Mỹ lặng lẽ rút lui khỏi Haiti và kín đáo thừa nhận sự thất bại của mình. Như trong tờ New York Times có viết, Bob Sienkiewicz, một tác giả người Mỹ hỏi điều gì đã sai, tạm thời bỏ qua một bên sự có tội của giới lãnh đạo người Haiti, thì các nhà đề ra chính sách của Washington có lẽ biết rằng sự dân chủ hóa trong ống nghiệm là hành động mạo hiểm. Nền dân chủ của Haiti ra đời một cách non nớt sẽ không tồn tại nếu không có một hệ thống đa đảng đích thực. Hệ thống ấy không tồn tại nếu không có một tầng lớp trung lưu vững chắc. Tầng lớp đó không phát triển nếu không có một nền kinh tế vững mạnh. Nền kinh tế như thế sẽ không tồn tại nếu không có một tập thể lãnh đạo đáng tin cậy, mạnh mẽ và khôn ngoan để vượt đất nước ra khỏi sự sụp đổ. Bởi vì chính quyền Mỹ đã không công khai thừa nhận sự thất bại này và nguyên nhân của nó, nên đây sẽ không phải là lần cuối cùng nó phạm phải sai lầm này. Tại buổi thảo luận vào tháng 3 năm 92, tôi đã nhấn mạnh với Schmidt rằng nhân quyền thì khác, kỹ thuật đã mang các dân tộc trên thế giới vào chung một ngôi làng toàn cầu, tất cả đều theo dõi những hành vi hung bạo trên truyền hình khi chúng xảy ra. Vì các dân tộc và chính phủ đều muốn được người khác tôn trọng và kính mến mình, nên họ sẽ dần dần từ bỏ những hành vi làm cho họ mang tai tiếng. Lần kế, Schmidt tới Trung Quốc, tôi chú ý rằng ông ta nhấn mạnh những tiêu chuẩn nhân quyền mang tính toàn cầu, chứ không phải là dân chủ. Sau đó, Schmidt viết trong tờ báo của ông ta, tờ Điêu Dết rằng Trung Quốc không thể trở thành dân chủ ngay tức khắc mà phương Tây nên thúc ép để vấn đề nhân quyền của họ trở thành có thể chấp nhận được. Mối quan tâm của Mỹ, phương Tây và cả Nhật Bản về nền dân chủ và nhân quyền đối với châu Á bắt nguồn từ sự lo lắng của họ đối với hậu quả ở Trung Quốc, chứ không phải ở Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông hay Singapore. Nước Mỹ muốn những con hổ Đông Á này là tấm gương cho Trung Quốc về những xã hội tự do có nền kinh tế thịnh vượng nhờ vào các thể chế chính trị dân chủ. Tờ New York Times trong bài báo Huntington trích dẫn vào năm 95 đã chỉ ra rằng Đài Loan và Singapore là hai xã hội nghị hoa thành công nhất trong 5.000 năm văn minh Trung Hoa và rằng nước này hoặc nước kia rất có thể là mô hình tương lai của lục địa Trung Hoa. Điều này không phải như thế. Trung Quốc sẽ vạch hướng đi riêng, tiến về phía trước. Họ sẽ lựa chọn và kết hợp những đặc điểm đó và những hệ thống mà họ thấy có giá trị và tương thích với tầm nhìn riêng về tương lai của họ. Dân tộc Trung Hoa có một nỗi sợ sâu sắc và triền miên về sự hỗn loạn. Do diện tích quốc gia rộng lớn, các nhà lãnh đạo của họ đặc biệt thận trọng và sẽ sát hạch một cách cẩn thận, điều chỉnh và thích nghi trước khi kết hợp những đặc điểm mới này vào hệ thống của họ. Cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc về nhân quyền và dân chủ tập trung vào vấn đề Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Mỹ đã tạo đòn bẩy kinh tế cho Trung Quốc thông qua Hồng Kông. Nếu Mỹ không được thỏa mãn rằng Hồng Kông được cai trị một cách tách biệt với Trung Quốc, họ có thể cắt giảm hạn ngạch xuất khẩu và các quyền lợi khác đối với Hồng Kông. Số phận của 6 triệu người dân Hồng Kông sẽ không ảnh hưởng gì tới Mỹ hoặc thế giới, nhưng số phận của 1.200 triệu người Hoa ở Trung Quốc rất có khả năng lên tới 1.500 triệu vào năm 2030, sẽ quyết định cán cân lực lượng trên thế giới. Người Mỹ tranh luận với Trung Quốc về việc dân chủ của Hồng Kông nhằm tác động tới tương lai của Trung Quốc nhiều hơn đối với tương lai của Hồng Kông. Tương tự, những người Mỹ theo phái tự do chỉ trích Singapore không phải vì họ quan tâm đến dân chủ và nhân quyền cho 3 triệu người dân của chúng tôi, mà vì họ cho rằng chúng tôi là tiền lệ xấu cho Trung Quốc. Từ năm 93 đến năm 97, chính sách của Lincoln đối với Trung Quốc trải qua một sự thay đổi lớn. đây là kết quả của cuộc khủng hoảng do sự thử nghiệm tên lửa của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan vào tháng 3 năm 96 và sự phản ứng của Mỹ bằng việc đưa hai đội tàu sân bay tới hải phận phía đông Đài Loan. Sự cách biệt này đã dẫn đến một sự xem xét lại lập trường của cả Trung Quốc và Mỹ. Sau nhiều cuộc tranh luận căng thẳng giữa các viên chức an ninh cấp cao của họ, mối quan hệ đã trở nên ổn định. Chủ tịch Giang Trạch Dân đã thực hiện một chuyến thăm thành công đến Washington vào tháng 10 năm 97 và Tổng thống Lincoln cũng đáp lại bằng một cuộc viếng thăm đến Bắc Kinh vào tháng 6 năm 98. Và ông đã ngạc nhiên một cách thú vị khi thấy Giang sẵn sàng trả lời cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp tại Washington khi ông đến Hồng Kông trên đường về. Ông nói chủ tịch Giang Trạch Dân là một người thông minh khác thường, có năng lực cao, tràn đầy sức sống. Ông có một phẩm chất hết sức quan trọng vào thời điểm lịch sử này của chúng tôi. Ông có một trí tưởng tượng tốt, ông có một tầm nhìn, ông có thể mường tượng ra một tương lai khác xa với hiện tại. Tuy nhiên trong vòng vài tháng, sự nhiệt tình ấy trở nên lạnh nhạt khi bản báo cáo của Ủy ban Thường viện điều tra vụ thất thoát bí mật tên lửa hạt nhân đã đổ lỗi sự việc này cho hoạt động tình báo của Trung Quốc. Sự tiết lộ bí mật của bản báo cáo đã gây nên tâm trạng thù địch trong Quốc hội, đến nỗi Tổng thống Lincoln đã bỏ qua lời đề nghị của Thủ tướng Chu Dung Cơ vào tháng 4 năm 99 ở Washington để kết thúc vụ Trung Quốc gia nhập WTO trong vòng 2 tuần. Vào tháng 5, Mỹ ném bom vào đại sứ Trung Quốc ở Berate, một sai lầm bi thảm, mối quan hệ trở nên gay gắt. Mối quan hệ gay go này giữa một quốc gia quyền lực nhất thế giới với một quốc gia có khả năng trở thành quốc gia quyền lực nhất thế giới trong tương lai gây lo lắng đối với tất cả các quốc gia ở châu Á. Quan hệ Trung-Mỹ thay đổi theo chiều hướng đầy hứa hẹn vào tháng 11 năm 99 khi họ thỏa thuận về những điều kiện để Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Việc gia nhập của Trung Quốc sẽ gia tăng đáng kể các mối liên kết kinh tế của nó dựa trên khuôn khổ các nguyên tắc được thiết lập với Mỹ và các nước thành viên khác. Điều này dẫn đến mối quan hệ lợi ích qua lại. Thỉnh thoảng, chính quyền Mỹ có thể có hợp tác như trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Lincoln, giai đoạn 93-96. Sau vụ rắc rối Michael Pay, Singapore đột nhiên trở thành người không được chấp nhận bởi vì chúng tôi không chịu theo đường lối tự do kiểu Mỹ đối với việc làm thế nào trở thành một đất nước dân chủ và phát triển. Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên nồng thắm trở lại sau cuộc khủng hoảng tiền tệ vào tháng 7 năm 97. Mỹ nhận thấy chúng tôi là một người đối thoại có ích. Singapore là quốc gia duy nhất trong khu vực có nguyên tắc pháp luật và điều lệ ngân hàng vững chắc với sự giám sát chặt chẽ đã khiến Singapore có khả năng trụ vững được trước sự tuôn chảy tư bản hàng loạt ra khỏi khu vực. Tại một cuộc họp khối APEC ở Vancouver vào tháng 11 năm 97, Tổng thống Lincoln chấp nhận lời đề nghị của Thủ tướng Goh Chok Tong tổ chức một cuộc họp đặc biệt các quốc gia bị ảnh hưởng và các thành viên G7 để thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế và giúp họ chấn chỉnh lại các hệ thống ngân hàng và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng Bộ Tài chính G22 được tổ chức ở Washington vào tháng 4 năm 98. Khi cuộc khủng hoảng ở Indonesia trở nên trầm trọng hơn, các quan chức chủ chốt của Bộ Tài chính với Bộ Ngoại giao Mỹ có hội ý kiến với các quan chức của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao của chúng tôi nhằm cố gắng chặn đứng sự giảm giá đồng rút của Indonesia. Tổng thống Lincoln đã điện cho Thủ tướng Goh trước khi ông cử Thứ trưởng Bộ Tài chính Larry Summers đến gặp Tổng thống Suharto vào tháng 1 năm 98. Vào tháng 3 năm 98, Lincoln cử cựu phó tổng thống Mondale với tư cách là người đại diện cho cá nhân tổng thống để giải thích sự trầm trọng của tình hình Suharto. Những nỗ lực của họ đều thất bại vì Suharto không bao giờ hiểu được Indonesia đang trở nên khốn khổ như thế nào sau khi ông ta cho mở tài khoản vốn và cho phép các công ty Indonesia vay khoảng 80 tỷ đô la Mỹ từ các ngân hàng nước ngoài. Vào giữa cuộc khủng hoảng tài chính này, Singapore mở rộng tự do hơn cho các khu vực tài chính. Những gì chúng tôi làm là hoàn toàn theo nhận thức của riêng chúng tôi, nhưng nó trùng hợp với quy định của IMF và của Bộ Tài chính Mỹ về việc làm thế nào để phát triển một thị trường tài chính tự do. Chúng tôi được người Mỹ khen ngợi như là một tấm gương của một nền kinh tế tự do cởi mở. Sẽ có sự thăng trầm trong mối quan hệ của Singapore với Mỹ bởi vì chúng tôi không thể luôn theo đuổi cách thức và hành động của họ như một mô hình cho sự tiến bộ. Singapore là một đảo nhỏ, dân cư đông đúc, định vị tại một khu vực không yên ổn và nó không thể được quản lý giống Mỹ. Tuy nhiên, đây là những khác biệt nhỏ so với giá trị của sự có mặt của Mỹ ở châu Á, vốn đảm bảo an ninh và ổn định và làm cho nền kinh tế có khả năng phát triển. Mỹ thúc đẩy sự phát triển này bằng cách mở rộng thị trường đối với những mặt hàng xuất khẩu từ các quốc gia không theo chủ nghĩa cộng sản. Nếu Nhật chiến thắng trong cuộc chiến tranh, thì chúng tôi sẽ bị biến thành nô lệ. Nếu Mỹ không tham gia vào Thế chiến thứ hai và người Anh tiếp tục tư cách là một cường quốc chính ở châu Á, thì Singapore và khu vực sẽ không công nghiệp hóa một cách dễ dàng như vậy. Nước Anh không để cho các thuộc địa của mình tiến bộ về mặt công nghiệp. Khi Trung Quốc tham gia vào cuộc chiến Triều Tiên, đe dọa nền hòa bình và ổn định ở Đông Á, người Mỹ đánh trả lực lượng Trung Quốc vào Bắc Triều Tiên và dừng lại ở vĩ tuyến 38. Họ giúp Nhật tái xây dựng đất nước bằng viện trợ và các nguồn đầu tư và tạo điều kiện cho sự công nghiệp hóa của Nam Triều Tiên và Đài Loan. Mỹ tiêu phí máu và tiền bạc ở Việt Nam từ năm 65 đến năm 75, hầu ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản. Các công ty của người Mỹ đến Đông Nam Á để tạo những điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho lực lượng Mỹ ở Việt Nam. Sau đó họ xây dựng những nhà máy sản rất không liên quan gì đến chiến tranh Việt Nam và xuất khẩu các sản phẩm của họ qua Mỹ. Đây là khởi sự của quá trình công nghiệp hóa ở Đông Nam Á, trong đó có Singapore. Tinh thần rộng lượng của Mỹ nảy sinh từ tính lạc quan bẩm sinh rằng họ có thể cho và vẫn có nhiều hơn để cho. Không may tinh thần này suy yếu vào cuối thập niên 80 do sự thiếu hụt ngân sách và mậu dịch. Để điều chỉnh những thiếu hụt, Mỹ yêu cầu rằng Nhật và các nước mới công nghiệp hóa khác mở cửa thị trường của họ, nâng giá tiền tệ nhập khẩu nhiều mặt hàng của người Mỹ hơn và trả tiền bản quyền cho tài sản trí tuệ. Sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, người Mỹ trở nên cực đoan và giáo điều. Họ muốn khuyến khích nền dân chủ và nhân quyền ở khắp nơi, trừ nơi mà nó sẽ gây tổn hại đến chính họ như ở bán đảo Ả Rập nhiều dầu lửa. Ngay cả như thế thì Mỹ vẫn là nước nhân từ nhất trong tất cả các cường quốc, tất nhiên là nhẹ tay hơn so với bất kỳ cường quốc mới nổi nào. Do đó, cho dù bất kỳ sự khác biệt và bất đồng nào đi chăng nữa, tất cả các nước không cộng sản ở Đông Á đều thích Mỹ làm đối trọng chi phối cán cân quyền lực của khu vực hơn. Sự dày dặn của tôi trong những năm 60 xung quanh quan hệ trực tiếp với người Mỹ là vì họ hành động như thế, sự giàu có họ có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhiều quan chức của họ lúc đó hỗn xược và thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi lại nhận ra rằng làm việc với họ dễ hơn là tôi tưởng. Tôi không cần các thông dịch viên để hiểu họ, họ cũng có thể hiểu tôi một cách dễ dàng. Nếu các bài diễn văn của tôi chỉ bằng tiếng Hoa hay tiếng Malay, thì Bill Bundy, trợ lý bộ trưởng về Đông Á, hẳn sẽ không đọc chúng và không khởi xướng mối quan hệ giữa chúng tôi với chính quyền Mỹ, bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ giữa tôi với Tổng thống Johnson vào tháng 10 năm 67. Tôi may mắn được quan hệ thân thiện với hầu hết các vị Tổng thống Mỹ và những phụ tá chính của họ, đặc biệt là các bộ trưởng. Vài người vẫn duy trì tình bạn với chúng tôi ngay cả sau khi họ đã rời khỏi chức vụ. Cùng làm việc vì các mục tiêu chung, chúng tôi tin tưởng lẫn nhau và trở thành bạn tốt của nhau. Tuy nhiên, tiến trình chính trị của Mỹ có thể đang làm nản lòng những người bạn của Mỹ. Trong vòng 25 năm, tôi đã chứng kiến các vụ bôi nhọ, bắt đầu chống lại hai tổng thống người Mỹ Nixon năm 74 và Lincoln năm 98. May mắn thay, không có tổn hại lớn đối với tình trạng đoàn kết. Nguồn gốc của mối lo lắng lớn chính là tốc độ thay đổi các chính sách ở Washington cùng với những thay đổi các nhân vật quan trọng. Điều đó tạo ra các mối quan hệ không đoán trước được. Theo các nhà ngoại giao thân thiện ở Washington, các gương mặt mới này mang lại những ý tưởng mới và hành động như một cơ chế tẩy rửa nhằm ngăn chặn tình trạng củng cố hoặc sơ cứng của giới cầm quyền. Tôi cho rằng chỉ có một đất nước được thiết lập vững chắc và giàu có như Mỹ mới có thể vận hành một hệ thống như thế. Bất kể tính công khai của tiến trình chính trị Mỹ, không một quốc gia nào biết được Mỹ sẽ phản ứng như thế nào đối với một cuộc khủng hoảng trong khu vực của họ trên thế giới. Nếu tôi là người Bosnia hay Kosovo thì tôi sẽ không bao giờ tin rằng Mỹ sẽ dính líu vào Balkan, nhưng họ đã nhúng tay vào không phải để bảo vệ quyền lợi quốc gia cơ bản của Mỹ, mà là để giữ gìn nhân quyền và chấm dứt các tội ác phi nhân bản do chính phủ tối cao chống lại chính người dân của nó. Liệu rằng một chính sách như thế có thể chống đỡ được hay không và có thể được áp dụng khắp thế giới? Tại Rwanda, châu Phi, nó đã thất bại. Do đó, những người bạn Mỹ tiếp tục nhắc nhở tôi rằng chính sách đối ngoại của họ thường không phải được điều khiển bởi mối quan tâm về lợi ích chiến lược quốc gia mà bởi thông tin đại chúng của họ. Mặc dù có nhiều sai lầm và nhược điểm, Mỹ cũng đã thành công và thành công ngoạn mục. Vào những năm 70 và 80, các ngành công nghiệp của Mỹ giảm sút so với các ngành công nghiệp của Nhật và Đức, nhưng họ trở lại mạnh mẽ không ngờ vào những năm 90. Các công ty kinh doanh của người Mỹ dẫn đầu thế giới trong việc sử dụng máy vi tính và công nghệ thông tin. Họ đã khai thác cuộc cách mạng kỹ thuật số để san bằng và cơ cấu lại các tổ chức của họ và gia tăng năng suất đến mức chưa từng có trước đây, đồng thời vẫn giữ lạm phát thấp, lợi nhuận tăng mà vẫn đi trước người châu Âu và người Nhật trong cuộc cạnh tranh. Sức mạnh của họ là ở tài năng của họ, được nuôi dưỡng trong các trường đại học, những nhóm chuyên gia cố vấn và trong các phòng thí nghiệm R&D, nghiên cứu và phát triển của các công ty đa quốc gia của họ. Và họ đã lôi cuốn được một số trí tuệ sáng suốt nhất từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm nhiều người từ Ấn Độ và Trung Quốc đến những khu vực phát triển cao mới như thung lũng Silicon. Không một quốc gia châu Âu hoặc châu Á nào có thể cuốn hút và hấp thu nhân tài người nước ngoài dễ dàng như vậy. Điều này cho Mỹ một lợi thế quý giá, giống như có một nam châm để kéo về những con người giỏi nhất, thông minh nhất thế giới. Phải mất một thời gian đáng kể để châu Âu công nhận tính ưu việt của nền kinh tế thị trường tự do của người Mỹ, đặc biệt là triết lý kinh doanh trong việc tập trung vào tỷ lệ loại trên vốn cổ phần. Các ủy viên ban quản trị người Mỹ bị buộc phải không ngừng tìm cách làm tăng giá trị cổ đông thông qua tăng năng suất và khả năng cạnh tranh. Cái giá của hệ thống thành tích cao, phần thưởng cao này là xã hội người Mỹ bị phân hóa nhiều hơn xã hội châu Âu và Nhật Bản. Hai xã hội này không có giai cấp tương đương như xã hội Mỹ. Nền văn hóa kinh doanh của châu Âu coi trọng sự thống nhất và hòa hợp xã hội. Các công ty Đức có các đại diện công đoàn trong ban quản trị của họ, nhưng họ lại phải trả giá là tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư thấp hơn và giá trị cổ đông tệ hơn.